Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2370. Bốn tộc chi chủ. Chương 2370. Bốn tộc chi chủ. Giữa không trung, Bạch Hổ nhất tộc chi chủ khí thôn Sơn Hà, đem bát phương thế công đều ngăn lại. Điều này làm cho Lăng Tiên nhẹ nhàng thở ra, đối với hắn người xuất thủ nhiều lắm, mà lại đều là đệ cửu cảnh cường giả. Nếu không có Bạch Hổ nhất tộc chi chủ ra tay, hắn chắc chắn phải chết. Ngay sau đó, Lăng Tiên hướng lấy nam tử cao lớn chắp tay một cái, nói: "Đa tạ tộc trưởng. Giờ phút này nói cảm ơn, có chút sớm, ta chưa hẳn có thể hộ ngươi chu toàn." Nam tử cao lớn thần tình ngưng trọng, nhìn liếc phía đông, lại nhìn một chút sơ sáu phương tây, cuối cùng như ngừng lại phía trước nhất. Chỗ đó đứng đấy một cái nam tử áo đen. Hắn nho nhã tuấn tú, trơn bóng như ngọc, giống như là một cái thư sinh tay trói gà không chặt. Nhưng hắn lại cùng đại đạo tương hợp, cao thâm mạc chắc, cực kỳ phàm trần thoát tục. Ngay cả ngươi cũng không có đem nắm a, Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, ý thức được chính mình đã rơi vào hạng gì tình cảnh nguy hiểm. Nam tử cao lớn là quét ngang nhân giới chí tôn, hơn nữa là thuần huyết bạch hổ, có quét ngang cùng giai chi lực, ngay cả hắn cũng không có đem nắm bảo vệ Lăng Tiên, nhưng muốn biết địch nhân có nhiều a đáng sợ. Người này là côn bằng nhất tộc chi chủ, hắn không làm gì được ta, ta cũng vậy không trấn áp được hắn. Phía đông là huyền vũ nhất tộc chi chủ, luận lực công kích, hắn không bằng ta, nhưng luận phòng ngự, ta không kịp hắn. Phương tây là thật hoàng nhất tộc chi chủ, chống lại hắn, ta chỉ có 5 phần 10 phần thắng. Nam tử cao lớn nhẹ nhàng thở dài, nói: "Ở đây là một đối một dưới tình huống, như là một đôi ba, ta ngay cả sống sót cơ hội đều không có." Nghe vậy, Lăng Tiên thần tình ngưng trọng xuống, cuối cùng minh bạch vì sao nam tử cao lớn biết nói, không đem nắm bảo vệ hắn chu toàn. Ba người kia đều là thuần huyết hoàng tộc, cũng đều là chí tôn, ngoại trừ tận đạo giả, ai có thể bảo vệ hắn chu toàn? "Đạo huynh, đã lâu không gặp." Nam tử áo đen mỉm cười, phong độ tư thái tuyệt thế, hoạt bát xuất trần. "Thật là đã lâu không gặp." Nam tử cao lớn ánh mắt thâm thúy, nhìn liếc phía đông, vừa liếc nhìn phương tây, nói: "Chúng ta cũng rất lâu không gặp, không có ý định hiện thân sao?" Thoại âm rơi xuống, một cái nam tử mặc áo trắng đi ra từ trong hư không, mày kiếm mắt sáng, khí khái anh hùng hừng hực. Đúng là chân hoàng một tộc chi chủ. Cùng lúc đó, phía đông chấn động, hiện ra một cái lượn lờ hỗn độn khí, giấu diêm chân dung nam tử. Đúng là huyền vũ nhất tộc chi chủ. Đơn để phòng ngự lực đến luận, hắn gọi là yêu tinh số một, coi như là hoàng tộc chi chủ, cũng vô pháp cùng hắn so sánh. Theo người này hiện thân, mảnh này thiên địa lập tức yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người trầm mặt không nói, ngay cả cũng không dám thở mạnh. Tứ đại hoàng tộc chi chủ hội đàm, ai dám xen vào? Coi như là đệ cửu cảnh cường giả, cũng không có tư cách này. Tự cửu lời nói đợi lát nữa nói sau, trước nói chuyện tránh sự. Huyền vũ nhất tộc tới chủ nhìn về phía nam tử cao lớn, thản nhiên nói: "Ngươi phải bảo vệ người này. Hắn với bạch hổ nhất tộc có đại ăn, ta sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát." Nam tử cao lớn mắt hổ bao hàm ánh sáng, sát khí xông lên trời. Hắn ôn hòa, đối với Lăng Tiên hiển lộ, mặt đối với những khác người, hắn luôn luôn là khí phách nghiêm nghị. "Mặc dù là cùng chúng ta ba người là địch, cũng sẽ không tiếc." Huyền vũ nhất tộc chi chủ hờ hứng mở miệng. "Không sai." Nam tử cao lớn khí phách như đế, đơn giản hai chữ, thấu lộ ra quyết tâm của hắn. "Đến cùng là dạng gì đại ăn, có thể cho ngươi như thế giữ gìn?" Nam tử áo đen cười nhẹ một tiếng, nói: "Ta nghe nói, có người hóa giải ngươi bạch hổ nhất tộc nguy cơ, chẳng lẽ là hắn?" "Ngươi đã đoán đúng." Nam tử cao lớn nhàn nhạt mở miệng, sát khí ngập trời hóa thành bạch hổ hư ảnh, khí thôn chư thiên vạn giới. "Thật sự là hắn." Nam tử áo đen ánh mắt ngưng tụ, hoàng chủ cũng phải động dung. Bọn hắn rất rõ ràng Bạch Hổ nhất tộc hỏa lớn có nhiều nan giải quyết, nói không khoa trương coi như là khắp nơi tìm yêu tinh đều tìm không ra có thể giải quyết người. Nhưng mà lại bị một cái chỉ có thứ 8 cảnh giới nhân tộc giải quyết, cái này mặc dù là thường thấy sóng to gió lớn chính đám bọn hắn cũng chấn động theo. Khó trách ngươi như thế bảo vệ cho hắn. Nam tử áo đen sâu sâu nhìn Lăng Tiên liếc. Được rồi, nói nhảm đừng nói là một câu, lui còn chưa phải lui. Nam tử cao lớn khí phách mở miệng, Bạch Hổ hư ảnh theo tới gào thét. Rống. Hư không nghiền nát, vòng trời vỡ ra, nam tử cao lớn hung uy cái thế, lại để cho mọi người tại đây hoảng sợ không thôi. Ngươi thật sự là một con mãnh hổ, nhưng chỉ tựa một câu liền muốn để cho chúng ta thối lui, nhưng lại nói chuyện hoang đường viển vông. Nam tử áo đen cười cười, nói. Ta có thể bán ngươi một bộ mặt, chỉ cần hắn giao ra phi thăng chi quang, ta bảo vệ hắn bình yên rời đi. Có lẽ ngươi không tín, nhưng ta không khống chế được phi thăng chi quang. Lăng Tiên than nhẹ, đừng nói đã khống chế. Hắn ngay cả phi thăng chi quang tại sao lại vào thể nội cũng không biết. Hả? Nam tử áo đen khẽ nhíu mày, nói. Tiểu gia hỏa, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng lời của ngươi sao? Có tin hay không là tùy ngươi. Lăng Tiên thở dài, đem ánh mắt rời về phía áo trắng nam tử, nói. Hoàng chủ cũng muốn mạng của ta sao? Không nghĩ. Hoàng chủ ánh mắt tính mịch, nói. Bất quá, ta muốn biết, vì sao phi thăng chi quang sẽ tiến vào trong cơ thể ngươi. Ta cũng muốn biết. Lăng Tiên lắc đầu cười khổ, phi thăng chi quang tiến vào trong cơ thể hắn, liền như là bốc hơi vậy không có bất kỳ gì thường. Ta tin tưởng ngươi mà nói. Cho nên, ta không ra tay. Hoàng chủ thần tình ôn hòa, nói. Bất quá, bọn hắn chưa chắc sẽ tín. Đa tạ hoàng chủ. Lăng Tiên nới lòng khẩu khí, tuy nhiên hoàng chủ không có tỏ vẻ sẽ giúp hắn, nhưng chỉ cần không ra tay, liền thiếu một phần áp lực. Có ý tứ, một nhân tộc không chỉ có thể lại để cho Bạch Hổ nhất tộc chi chủ ra sức bảo vệ, mà còn có thể cho ngươi thu tay lại. Kinh người hơn chính là, lại có thể lại để cho phi thăng chi quang chủ động nhập vào cơ thể. Nam tử áo đen đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, nói. Tiểu gia hỏa, ta đối với ngươi càng ngày càng hiếu kỳ. Nghe vậy, Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, không nói gì. Đối với hắn cảm thấy hứng thú cũng không là một chuyện tốt. Ý vị này, nam tử áo đen muốn phải bắt hắn lại, tốt nghiên cứu kỹ. Một chọi hai, ta không phải là đối thủ, bất quá, ngăn trở các ngươi vẫn là có thể. Nam tử cao lớn nở nụ cười, trước đó hắn cho rằng hoàng chủ sẽ ra tay, cho nên mới có thể như lâm đại địch. Giờ phút này, hoàng chủ minh xác tỏ vẻ sẽ không xuất thủ, hắn tự nhiên là dễ dàng. Ngươi chính là giống như trước đây, ra thích nói mạnh miệng. Huyền vũ nhất tộc chi chủ nhàn nhạt mở miệng, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía nam tử áo đen, nói. Ta ngăn hắn lại, đem ngươi người này bắt. Được. Hắc y nam tử không nói nhảm, một trưởng ngang trời che khuất bầu trời. Cùng lúc đó, huyền vũ nhất tộc chi chủ cũng động. Hắn một cước rơi xuống đạp diệt bát phương cường thế thẳng hướng nam tử cao lớn. Cút cho ta. Mắt tỏa lãnh điện, khí thôn sơn hà, nam tử cao lớn khí phách ra tay, lấy khai thiên xu thế, hoành kích hai đại hoàng tộc chi chủ. Oành! Nương theo lấy một tiếng nổ vang rung trời, dư âm ảnh hưởng còn lại vết sạch tất cả thập phương, ngoại trừ hoàng chủ, những người còn lại đều khóe miệng chảy máu, liên tiếp lui về phía sau. Hết cách rồi, đây chính là tam đại chí tôn va chạm, coi như là để cửu cảnh cường giả, cũng không chịu nổi. Thật sự là tai bay vạ gió a. Lăng Tiên cười khổ, có phần là bất đắc dĩ. Nếu là hắn chủ động thu phi thăng chi quang cái kia thì cũng thôi đi, nhưng hắn ngay cả phi thăng chi quang tại sao lại tiến vào trong cơ thể hắn cũng không biết, cái này cũng quá oan. Chỉ mong, hắn có thể ngăn cản hai người này. Nhìn qua hung uy tiếc thế, chém giết hai vị trí tôn nam tử cao lớn, Lăng Tiên ít khẽ thở dài khẩu khí, Nếu là nam tử cao lớn ngăn không được, vậy hắn hẳn phải chết không nghi. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2371. Long Vương. Chương 2371. Long Vương. Oành. Thần uy ngập trời, hung uy hám thế, nam tử cao lớn lấy sức một mình, khí phách quyết đấu hai đại chí tôn, đánh cho vòm trời vỡ ra, hư không tan vỡ. Ba người bọn họ đều quá cường đại, giơ tay nhấc chân ở giữa, đều có phá thiên chi lực. Cái này lại để cho mọi người tại đây hoảng sợ không thôi, nhao nhao lui ra phía sau, sợ bị dư âm, ảnh hưởng còn lại đuổi giết. Hết cách rồi, đây chính là tam vị chí tôn giữa va chạm, mà còn đều là hoàng tộc chi chủ, coi như là để cửu cảnh cường giả, cũng vô lực chống đo. Một chọi hai, không có khả năng có phần thắng. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, nam tử cao lớn đúng thật là có quét ngang cùng giai chi lực, nhưng cùng hắn tỉ thí hai người, cũng đều là hoàng tộc chi chủ. Một chọi một, nam tử cao lớn có lẽ sẽ thắng, nhưng lấy một địch hai. Sớm muộn cũng sẽ bại. Tất phải rời đi, nếu ngươi không đi, chỉ sợ liền không đi được. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, rồi sau đó chân đạp vô cương bộ, muốn ly khai nơi đây. Bất quá, được tại chỗ để cửu cảnh cường giả ngăn cản. Bọn hắn tuy nhiên không có gan đoạt thức ăn trước miệng cọp, nhưng mà muốn biết, Lăng Tiên vì sao có thể thu lấy phi thăng chi quang. Bởi vậy tuyệt đại đa số đề cửu cảnh cường giả đều để ngang Lăng Tiên trước mặt, không cho hắn ly khai nơi đây. Phiền toái. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, có chút bất đắc dĩ. Đừng nói là nhiều như vậy đề cửu cảnh đại năng coi như là chỉ có một, hắn cũng không cách nào rời đi. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà có thể thu lấy phi thăng chi quang. Long Vô Song nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, có kinh dị cũng có nóng bỏng. Cải chính một chút, không phải ta thu, mà là phi thăng chi quang chủ động tiến vào trong cơ thể của ta. Lăng Tiên cười khổ, hắn đến bây giờ đều không hiểu rõ, vì sao phi thăng chi quang sẽ chủ động nhập vào cơ thể. Lừa dối đón lấy lừa dối. Ngươi lần giải thích này chỉ có thể lừa gạt duyệt. Long Vô Song liếc liếc, nói. Ngay cả cận đạo giả đều không thể thu phi thăng chi quang. Làm sao có thể chủ động tiến vào trong cơ thể của ngươi? Đích thị là ngươi dùng thủ đoạn nào đó. Thích tin hay không á? Lăng Tiên bất đắc dĩ, chẳng muốn giải thích. Hắn biết rõ, vô luận tự ngươi nói cái gì, mọi người tại đây đều sẽ không tin tưởng, muốn phá cục chỉ có thể dựa vào nam tử cao lớn. Nếu là hắn có thể lại để cho hai đại chí tôn thối lui, cái kia Lăng Tiên là được bình yên vô sự, trái lại. Hắn cho dù không chết, cũng sẽ bị nhốt lại. Mà chính là tình thế trước mắt đến xem, nam tử cao lớn bị thua là chuyện sớm hay muộn, nói cách khác, Lăng Tiên không có khả năng sống sót. Có cần hay không ta giúp ngươi? Long Vô Song mặt giãn ra cười yếu ớt. Ngươi có thể giúp ta? Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, Long Vô Song tuy nhiên không tầm thường, nhưng dù sao chỉ là để bát cảnh tu sĩ. Làm sao có thể nhúng tay chí tôn giữa đối với quyết. Ta chân long nhất tộc chi chủ sau đó ở trên đường, rất nhanh, liền sẽ tiến vào nơi đây. Chỉ nếu ta nói câu nói, hắn liền sẽ giúp ngươi. Long Vô Song cười nhẹ một tiếng, nói. Đến lúc đó, chính là hai đấu hai cuộc diện. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại. Long Vô Song không gài bẫy hắn cũng không tệ rồi, làm sao có thể khỏe tâm giúp hắn. Một đám phi thăng chi quang. Long Vô Song môi son hé mở, nói. Chỉ cần ngươi đáp ứng, ta sẽ gặp lại để cho Long Vương ra tay, giúp ngươi phá cục. Long Vương sẽ nghe lời ngươi sao? Lăng Tiên khẽ nhíu mày, phi thăng chi quang hấp dẫn quá lớn, Long Vương chưa chắc sẽ nghe Long Vô Song đấy. Hắn không nghe, ta để cho ta nương đánh hắn. Long Vô Song cười nhẹ một tiếng. Nguyên lai, Long Vương là ngươi cha. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, rồi sau đó thu lại dáng tươi cười, nói. Nói thật, ta ta không cách nào cam đoan có thể cho ngươi một đám phi thăng chi quang. Cái này là ý gì? Long Vô Song đôi mi thanh tú cau lại. Phi thăng chi quang tiến vào trong cơ thể ta về sau, liền như là bốc hơi vậy, ta ngay cả nó ở đâu cũng không biết, làm sao có thể khống chế. Có lẽ ngươi không tin, nhưng cái này là sự thật. Lăng Tiên thở thật dài một cái, cảm thấy đau đầu. Nơi này người đều cho là hắn có thu phi thăng chi quang biện pháp, nhưng ngay cả chính hắn cũng không biết, phi thăng chi quang tại sao lại tiến vào trong cơ thể của hắn. Ngươi nói là sự thật. Long Vô Song hổ nghi nhìn Lăng Tiên liếc. Có tin hay không là tùy ngươi. Nếu là ta có thể khống chế phi thăng chi quang, nhất định sẽ tiến ngươi một đám. Lăng Tiên trầm giọng mở miệng, nói. Hiện tại, ngươi quyết định muốn hay không giúp ta a? Nghe vậy, Long Vô Song trầm ngâm một chút, nói. Được, ta giúp ngươi. Đa tạ. Lăng Tiên lộ ra dáng tươi cười, Long Vương nếu là chịu ra tay, vậy hắn là được bình yên vô sự. Ta là vì phi thăng chi quang. Long Vô Song nhàn nhạt lườm Lăng Tiên liếc, rồi sau đó đem ánh mắt rời hướng phía nam. Chỗ đó, hiện ra một cái thần uy lấm lấm ngân long. Nó khí thôn hoàn vũ, uy trấn vạn giới, hiện lên lập tức, liền lại để cho mọi người tại đây hãi hùng khiếp vía, hoảng sợ không thôi. Mặc dù là nam tử cao lớn, vân, vân, Chí Tôn cũng phải động dung. Quá cường đại, giống như là đại đế hàng lâm, có quân lâm vạn giới, vô địch thiên hạ xu thế. Nữ nhi ngoan, ly khai lâu như vậy, có nhớ hay không cha à? Ngân long hóa thành một cái oai hùng nam tử, siêu phàm như tiên, giai phong thái chiếu nhân. Đương nhiên là có. Long Vô Song mặt giãn ra cười yếu ớt, nói. Cha, ta hy vọng ngươi ra tay trợ giúp Bạch Hổ nhất tộc chi chủ. Ngươi nói cho ta biết trước, nơi đây đã xảy ra chuyện gì. Gặp nam tử cao lớn quyết đấu hai vị chí tôn, Long Vương khẽ nhíu mày, có chút nghi hoặc. Đang bay thăng chi quang không cách nào thu dưới tình huống, là không thể nào bộc phát chiến đấu. Cho dù Côn Bằng Huyền Vũ hai tộc cùng Bạch Hổ nhất tộc quan hệ không được, cũng không cần phải đánh nhau loạn cả lên. Nguyên nhân gây ra là phi thăng chi quang chủ động tiến nhập trong cơ thể hắn. Long Vô Song nhìn Lăng Tiên liếc, đem đầu đuôi sự tình từ đầu chí cuối nói một lần. Điều này làm cho Long Vương có chút kinh ngạc, không nghĩ tới, ngay cả cận đạo giả đều không thể thu phi thăng chi quang, vậy mà sẽ chủ động tiến vào lăng trong cơ thể tiên. Cha, ngươi thì giúp một chút hắn a. Long Vô Song làm nũng nói. Được, của ta nữ nhi ngoan đều lên tiếng, cha nào có thể cự tuyệt. Long Vương sủng nịch cười một tiếng, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía nam tử áo đen cùng Huyền Vũ nhất tộc chi chủ, nói. Hai vị bán cho ta mặt mũi a. Long Vương mặt mũi của ta dĩ nhiên là được đưa cho. Nam tử áo đen cười nhẹ một tiếng, nói. Bất quá, hắn tất phải nói ra thu phi thăng chi quang phương pháp. Không sai. Huyền Vũ nhất tộc chi chủ lời ít mà ý nhiều. Xem ra, chỉ có thể động thủ đánh một trận. Long Vương ánh mắt thâm thúy, có ngôi sao hiển hiện, long ảnh xoay quanh. Long Vương, chẳng lẽ ngươi không muốn phi thăng chi quang? Nam tử áo đen khẽ nhíu mày. Phi thăng chi quang không có năng lực đặc thù, muốn mượn này nhìn trộm thành tiên chi mê, không thể nghi ngờ là si tâm vọng tưởng. Long Vương bật cười lắc đầu, nói. Được rồi, hãy bớt sàm ngôn đi, hai người các ngươi nếu không phải dừng tay, vậy liền đừng trách không niệm tình xưa. Nghe vậy, nam tử áo đen cùng Huyền Vũ nhất tộc chi chủ đều trầm mặc. Bọn hắn không sợ Long Vương, cũng không sợ Long Vương cùng nam tử cao lớn liên thủ, nhưng bọn hắn không muốn cùng Long Vương cùng chết. Dù sao, hắn là chân Long nhất tộc chi chủ, coi như là phóng nhãn bảy đại hoàng tộc, cũng là số một số hai tồn tại. Lùi đi thôi, đừng làm khó dễ một cái hậu bối. Long Vương cười nhạt nói. Hừ, hôm nay chính là cho ngươi một cái mặt mũi. Nam tử áo đen hừ lạnh quay người rời đi. Huyền Vũ nhất tộc chi chủ cũng rời đi, không có nam tử áo đen, Hắn một cây chẳng chống vững nhà, không nghĩ lui cũng phải lui. Điều này làm cho Lăng Tiên nhẹ nhàng thở ra, trong lòng biết tình thế nguy hiểm đã phá, chính mình xem như an toàn. Bất quá, phiền toái cùng lúc chưa kết thúc. Hắn tất phải tìm ra phi thăng chi quang chủ động vào cơ thể nguyên nhân, mới có thể triệt để thả lỏng trong lòng. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2372. Thần cấp vũ hồn. Chương 2372. Thần cấp vũ hồn. Giữa không trung, Lăng Tiên cau mày, suy tư về phi thăng chi quang tại sao lại chủ động nhập vào cơ thể, lại tại sao lại vô ảnh vô tung biến mất. Đáng tiếc, hắn vắt hết óc cũng tìm không ra đầu mối. Dứt khoát, Lăng Tiên cũng không muốn, hắn đem ánh mắt rời về phía nam tử cao lớn, nói: "Đa tạ tộc trưởng. Khách khí, ngươi ta Bạch Hổ nhất tộc có đại ăn, ta ra tay chuyện đương nhiên." Nam tử cao lớn nở nụ cười, giấu kỹ ngập trời hung uy. "Tiểu gia hỏa, ngươi chỉ tạ hắn, không cần cảm ơn ta sao?" Long Vương đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, toát ra vài phần vẻ tò mò. Một là phi thăng chi quang chủ động tiến vào trong cơ thể hắn, hai là hắn hóa giải Bạch Hổ nhất tộc nguy cơ. Dĩ nhiên là muốn cảm tạ Long Vương. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nếu không có Long Vương ra mặt, nam tử áo đen cùng Huyền Vũ nhất tộc chi chủ không có khả năng thối lui. "Ta rất muốn biết, ngươi rốt cuộc là làm sao làm được?" Long Vương khóe miệng mỉm cười, nói: "Có thể nguyện cho ta giải thích nghi hoặc. Ta là thật không biết." Lăng Tiên lắc đầu cười khổ, nếu là có thể cảm ứng được phi thăng chi quang, ngược lại là có khả năng tìm ra nguyên nhân, nhưng tiến vào trong cơ thể hắn trong nháy mắt, phi thăng chi quang liền biến mất. "Cha, ngươi chính là đừng làm khó hắn." Long Vô Song nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, nói: "Ta tin tưởng, hắn là thật không biết. Con gái lớn không dùng được a." Long Vương cảm khái thở dài, hiển nhiên là bởi vì Long Vô Song giữ gìn Lăng Tiên, nghĩ sai. "Cha, ngươi nói cái gì đó?" Long Vô Song chừng Long Vương liếc, nói: "Ta cùng với hắn quan hệ thế nào đều không có, ngươi đừng suy nghĩ nhiều về." Nghe vậy, Long Vương thần sắc cổ quái vài phần, mọi người tại đây cũng là như thế. Long Vô Song giải thích càng giống là che giấu, không chỉ có không có tiêu trừ hiểu lầm, ngược lại là vừa tô vừa đen. "Thôi, ngươi thích làm sao nghĩ thế nào nghĩ đi." Long Vô Song chẳng muốn giải thích, nàng đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, nói: "Nhớ rõ chuyện ngươi đáp ứng ta. Ta sẽ không nuốt lời, như có thể khống chế, chắc chắn tiến ngươi một đám." Lăng Tiên trầm giọng mở miệng, hắn luôn luôn là trọng tín thủ tín, tuyệt không nuốt lời. "Được." Long Vô Song mặt giãn ra cười yếu ớt, nói: "Cha, chúng ta đi thôi." Nghe vậy, Long Vương phất ốm tay áo một cái, lập tức xé sách hư không, mang theo Long Vô Song phá không rời đi. Chỉ chừa một câu tiếng cười trong trẻo, chậm rãi quanh quẩn ra. "Có thời gian đến ta chân Long nhất tộc làm khách." Nghe vậy, Lăng Tiên nở nụ cười, không có trả lời. Hắn nếu là có thể khống chế phi thăng chi quang chắc chắn đi chân Long nhất tộc, nếu là không khống chế được, hắn cũng sẽ không đi. "Ta cũng vậy cáo từ." Hoàng chủ thần tình ôn hòa, nói: "Cầu đạo tiến nhập ta chân quy ba dô Hoàng nhất tộc sinh tử quan, nếu có thể đi ra thực lực chắc chắn nâng cao một bước, ngươi phải cẩn thận." Nói xong thân hình hắn làm nhạt, biến mất không thấy gì nữa. Sinh tử quan. Lăng Tiên nhíu mày, không biết cái kia là địa phương nào. Đó là chân Hoàng nhất tộc cấm địa, chỉ có hạng người kinh tài tuyệt diễm mới có một chút hy vọng sống. Gặp Lăng Tiên nghi hoặc, nam tử cao lớn giải thích nói: "Một ngày còn sống đi ra, tu vi sẽ gặp tăng vọt, căn cơ cũng sẽ biết không rảnh. Chỉ mong hắn có thể đi ra." Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng thiệt tình chúc phúc. Hắn cùng với Phượng Cầu Đạo không là sinh tử đại địch, dĩ nhiên là hy vọng người này có thể còn sống đi ra. "Ngươi không sợ hắn thực lực tăng nhiều, đưa ngươi trấn áp?" Nam tử cao lớn trêu vẻo nói. Ta muốn chính là quét ngang thiên hạ, vô địch muôn đời, nếu là đúng tay đều chết hết, cái kia tính là gì vô địch. Huống chi, hắn đang trưởng thành, ta cũng sẽ không biết dừng bước. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, tự tin phong thái chiếu sáng vòm trời. Ha ha ha, được, có lòng này tính, mới có thể đạp vào đỉnh phong. Nam tử cao lớn cất tiếng cười to, không che giấu chút nào mình thưởng thức. Rồi sau đó, hắn liếc qua nhìn chằm chằm mọi người, nói. Đi thôi, theo ta trở lại Bạch Hổ nhất tộc tránh đầu gió. Nghe vậy, Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, không có cự tuyệt. Phi thăng chi quang hấp dẫn quá lớn, có nam tử cao lớn tại, ai cũng không dám ra tay, nhưng hắn nếu là độc tử rời đi định sẽ gặp phải đuổi giết. Ngay sau đó, Lăng Tiên chuyển động thân hình, đi theo nam tử cao lớn, về tới Bạch Hổ nhất tộc. Về sau, hắn đi vào Long Vô Song ở qua ngọn núi, suy tư phi thăng chi quang tại sao lại chủ động nhập vào cơ thể. Ta nhớ được, lúc ấy ta là mi tâm sáng lên, ngực sáng lên, túi trữ vật sáng lên. Lăng Tiên mắt sáng như sao hơi sáng, đoán được nguyên do. Hắn mi tâm có cái gì? Thái sơ chi quang. Hoặc là nói, là thái sơ chi quang hóa thành vũ hồn. Này ánh sáng chính là trong thiên địa luồng thứ nhất hào quang, cùng phi thăng chi quang nổi danh, tự nhiên là có khả năng dẫn động phi thăng chi quang. Ngực có cái gì? Tiên đan. Năm đó, Lăng Tiên tiến vào vạn tử nhất sinh mộ, nhìn thấy trong truyền thuyết đan tổ cũng đã nhận được một viên tiên đan. Vốn là, viên đan này có thể trong vòng mấy ngày thành linh cứu, nhưng vì cứu hắn thành linh thời gian được vô hạn kéo dài. Bởi vậy, Lăng Tiên đem viên đan này thu vào thể nội, lấy mình tinh khí ăn cần săn sóc. Mà tiên đan thế nhưng mà chí cao vô thượng thần vật, tự nhiên là có tư cách dẫn động phi thăng chi quang. Trong túi trữ vật có cái gì? Liệt thiên quang. Tuy nói bảo vật này không bằng thái sơ chi quang, cũng không kịp tiên đan, nhưng bảo vật này thế nhưng mà mấy ngày liền uyên đều có thể đánh nát. Là trọng yếu hơn là, bảo vật này lấy ánh sáng là tài, dẫn động phi thăng chi quang, cũng hợp tình hợp lý. Nếu thật sự là như thế, cái kia chuyến này đã có thể kiếm lời lớn. Chỉ là không biết, phi thăng chi quang phải chăng đối với vũ hồn tiên đan hữu dụng. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, phi thăng chi quang đối với liệt thiên quang có tác dụng lớn, điểm này không thể nghi ngờ, chỉ cần dung hợp, liệt thiên quang chắc chắn uy năng tăng nhiều. Nhưng, phải chăng đối với vũ hồn tiên đan hữu dụng, hắn liền không xác định. Ngay sau đó, Lăng Tiên nặng chiếu lòng yên tĩnh chèn ép, ý đồ tìm ra vào bên trong cơ thể phi thăng chi quang. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ. Trọn vẹn đã qua 7 ngày, hắn cũng không có tìm được. Lẽ ra, Lăng Tiên đối với thân thể của mình có tuyệt đối nắm quyền trong tay, không có khả năng tìm không thấy, trừ phi trong cơ thể hắn căn bản cũng không có phi thăng chi quang. Nhưng cái này lại là chuyện không có khả năng, hắn xác định phi thăng chi quang tiến nhập trong cơ thể. Kỳ quái! Lăng Tiên cau mày, thật sự là không nghĩ ra, vì sao không gặp phi thăng chi quang. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền đã minh bạch. Mi tâm sáng lên, nguyên anh hiển hóa. Ngực sáng lên, tiên đan diệu thế. Túi trữ vật sáng lên, liệt thiên quang hiển hiện, rực rỡ như kiêu dương, uy như chí tôn. Điều này làm cho Lăng Tiên ý thức được, phi thăng chi quang không phải biến mất, mà là vào bên trong cơ thể trong nháy mắt, liền cùng vũ hồn tiên đan, liệt thiên quang tương dung. Giờ phút này sở dĩ hiển hóa là vì dung hợp sau đó hoàn thành. Thần cấp vũ hồn. Cảm thụ được vũ hồn sức mạnh mạnh mẽ, Lăng Tiên đồng tử co rụt lại, nằm mơ cũng không nghĩ tới, dung hợp phi thăng chi quang về sau, vũ hồn vậy mà nhảy lên trở thành thần cấp. Trước đó, hắn vũ hồn cũng chính là vương cấp, hữu dụng không giả, nhưng uy năng cũng không phải rất mạnh. Giờ phút này, hắn vũ hồn tiến hóa thành thần cấp, có thể so với chân tiên thuật cấm kỵ. Hơn nữa thái sơ chi quang huyền diệu, nói không khoa trương, đây tuyệt đối là một đại sát khí. Bởi vậy, Lăng Tiên nở nụ cười, Mà khi hắn đem ánh mắt rời về phía Liệt Thiên Quang về sau, dáng tươi cười càng là nồng nặc vài phần. Trước đó, Liệt Thiên Quang chỉ có thể gọi là huyền diệu, nhưng giờ phút này lại gánh chịu nổi cường đại hai chữ. Tuy nhiên không phải chí tôn binh, nhưng là không khác nhau lắm, so với trước kia cường đại rồi không chỉ gấp 10 lần. Quả nhiên là uy năng tăng nhiều. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, có chút thỏa mãn. Liệt Thiên Quang là thần ngoài dự đoán bảo vật, nhưng phá vỡ thiên uyên, nó tăng cường, dĩ nhiên là một kiện hỷ sự to lớn. Về sau, Lăng Tiên đem ánh mắt rời về phía tiên đan. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2373. Ván cục. Chương 2373. Ván cục. Trên đỉnh núi cao tiên đan chìm nổi. Tuy không thần quang lách thân, mùi thơm lạ lùng tràn ngập, nhưng nó lại cùng đại đạo tương hợp, cùng thiên địa giao cảm. Phảng phất, nó chính là một vô thượng chân tiên, đồng thọ cùng trời đất, tỏa sáng cùng nhật nguyệt. Nếu là có người ở đây chắc chắn hô hấp dồn dập kích động không thôi, coi như là cận đạo giả, cũng được điên cuồng. Hết cách rồi, đây chính là chí cao vô thượng tiên đan, đừng nói là tại nơi này không gặp chân tiên thời đại, coi như là tại huy hoàng thời kỳ thượng cổ, cái này cũng là chí cao thần vật. May mắn ta lấy trận pháp ngăn cách nơi đây, nếu không, tránh không được phiền toái. Lăng Tiên than nhẹ, tiên đan hấp dẫn quá lớn, cho dù nam tử cao lớn có thể nhìn được, bạch hổ nhất tộc lão quái vật cũng sẽ biết ra tay với hắn. Dung hợp phi thăng chi quang về sau, vũ hồn đã thành thần cấp, có thể so với chân tiên thuật cấm kỵ. Liệt Thiên Quang cũng cường đại gấp 10 lần, đến gần vô hạn chí tôn binh. Nhưng tiên đan lại không có biến hóa. Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, rồi sau đó mi tâm sáng lên cẩn thận cảm ứng. Trong chốc lát về sau, hắn lộ ra dáng tươi cười, có chút vui sướng. Dung hợp phi thăng chi quang về sau, tiên đan sinh mệnh khí tức nồng nặc vài phần, tuy nhiên không nhiều lắm, thành linh cứu như trước xa xa khó vời, nhưng ít ra đã có hy vọng. Ta đáp ứng đan tổ, vô luận như thế nào đều sẽ để cho ngươi thành linh cứu. Tiểu gia hỏa, ngươi tranh điểm chèn ép, đừng làm cho ta thất tín, cũng đừng lại để cho đan tổ thất vọng. Nhìn qua tinh khiết vô ngần tiên đan, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, có chút thỏa mãn. Chuyến này thu hoạch quá lớn, những thứ không nói khác, riêng nói lại để cho vũ hồn tiến hóa làm thần cấp, chính là thu hoạch khổng lồ. Thái sơ chi quang có thể nhường cho thời gian rút lui, là kinh thế hãi tục siêu cường năng lực, lột xác thành thần cấp về sau tuyệt đối là một đại sát khí. Bất quá, không được hoàn mỹ chính là thần cấp vũ hồn tiêu hao quá lớn, theo Lăng Tiên đoán chừng có một ngày nhiều nhất vận dụng lần thứ nhất. Đã đủ rồi, vận dụng coi như mà nói. Đủ để tập trung thắng ván cục. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, rồi sau đó tín niệm khẽ động, đem vũ hồn cùng Liệt Thiên Quang thu hồi. Đồng xe thời, hắn cũng thu hồi tiên đan, lấy tinh khí ăn cần săn sóc. Xem ra ta phải thất tín với người. Nhớ tới cùng Long Vô Song ước định, Lăng Tiên thở dài, không thể làm gì. Tổng cộng cũng chỉ có 3 đạo phi thăng chi quang, phân biệt cùng tiên đan, vũ hồn, Liệt Thiên Quang tương dung, dĩ nhiên là không cách nào đưa cho Long Vô Song. Mà đang ở hắn thở dài sắp, 2 đạo phi thăng chi quang từ trong cơ thể hắn tuôn ra, sán nhược kiêu dương, sáng lạn chói mắt. Điều này làm cho Lăng Tiên lộ ra dáng tươi cười, trong lòng biết không những hoàn thành được ước định còn có thể thừa hạ một đạo phi thăng chi quang. Đi thôi, đi chân Long nhất tộc, miễn cho Long Vô Song nói ta không thủ tín nói. Lăng Tiên vươn người đứng dậy, cùng nam tử cao lớn chào từ biệt về sau, liền hướng lấy chân Long nhất tộc bay đi. Trên đường đi, hắn nghe được không ít người bàn về chính mình. Có người đàm luận phi thăng chi quang chủ động tiến vào trong cơ thể hắn một chuyện, cũng có người đàm luận hắn trấn áp phượng cầu đạo một chuyện. Hết cách rồi, đây đều là kinh người sự tình, dĩ nhiên là đã thành thế nhân trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện. Cũng may, thấy qua Lăng Tiên là người không nhiều lắm, nếu không, không thể thiếu phiền toái. 10 ngày sau, Lăng Tiên đi vào chân long nhất tộc, không khỏi sinh lòng sợ hãi thán phục. Nơi đây thật sự là quá bất phàm, linh khí như mưa, bảo dược vô số, tuyệt đối là thánh địa tu hành. Kinh người hơn chính là, lòng đất có 99 cái xác rồng, hình thành huyền diệu mộ thí, có ăn trạch hậu nhân có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Mặc dù không có ăn trạch hậu nhân mộ thí mạnh mẽ như vậy, nhưng ở này tu hành long tộc cũng sẽ đạt được chỗ tốt không nhỏ. Không hổ là chân long nhất tộc, quả nhiên bất phàm. Lăng Tiên than thở, rồi sau đó bước nhanh chân, ngẩng đầu hướng về phía trước. Người kia dừng bước. Một cái màu đỏ chân long hiện hiện, trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống Lăng Tiên, nói: "Nhân tộc tới đây cần làm chuyện gì?" "Ta có việc tìm Long Vô Song, kính xin các hạ thông truyền." Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh. "Tìm công chúa?" Hồng Long nao nao, nói: "Ngươi là Lăng Tiên?" "Không sai." Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, cũng không ngoài ý muốn. Long Vô Song khẳng định cùng điều này Hồng Long đã từng nói qua, không có gì hảo ý bên ngoài. "Công chúa đã nói với ta ngươi đi theo ta." Hồng Long nhàn nhạt mở miệng, rồi sau đó vạch phá bầu trời, hướng phía đông bay đi. Lăng Tiên theo sát phía sau. Trong chốc lát về sau, một tòa đất đai cực kỳ rộng lớn đình viện xuất hiện tại hắn trong tầm mắt. Nước chảy cầu nhỏ, đình đài lầu các, muôn hoa đua thắm khoe hồng đẹp và tính mịch lịch sự tao nhã. "Đây cũng là công chúa chỗ ở, ngươi vào đi thôi." Hồng Long nhàn nhạt mở miệng, phá không rời đi. "Long Vô Song, ta tới thực hiện lời hứa." Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, phi thăng chi quang hiển hóa. Sáng lạn chói mắt tựa như ảo mộng. "Ta quả nhiên không có nhìn lầm người." Tiếng cười khẽ truyền đến, hư vô mờ mịt, khó tìm tung tích. "Vì sao không hiện thân?" Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, không đơn thuần là bởi vì Long Vô Song không hiện thân, cũng là bởi vì đình viện đại trận khởi động. Oanh! Thần quang xông lên trời, đại trận hiển hóa, nương theo lấy cuồng phong kinh lôi, đem Lăng Tiên vây khốn. "Bởi vì ta muốn gái ngươi lần thứ nhất." Long Vô Song tiếng cười truyền đến, không che giấu chút nào trêu tức ý. "Chỉ bằng trận này sao?" Lăng Tiên lắc đầu bật cười, trận này hoàn toàn chính xác không tầm thường, nhưng hắn là trận đạo đại tôn sư, cho dù không phải, cũng có thể tựa vô cương thần bộ phá trận. "Dĩ nhiên không phải." Long Vô Song hiện thân, một bộ áo trắng như tuyết, tinh khiết vô ngần, khuyên đảo chúng sinh. Nàng trêu tức cười một tiếng, nói: "Của ngươi trận đạo tạo nghệ ta kiến thức qua, há sẽ cho rằng tựa trận này liền có thể vây khốn ngươi." Vừa nói, nàng bàn tay như ngọc trắng huy động, ba con ngân long hiển hiện, dương nanh múa vuốt, hung uy hám thế. Lập tức khổng lồ uy áp hàng lâm, lại để cho Lăng Tiên như sa vào đầm lầy, khó có thể nhúc nhích. "Long Vô Song, ngươi không muốn phi thăng ánh sáng sao?" Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, không có động thủ phá trận, cũng không có phá vỡ bí thuật. "Bắt ngươi, ta có thể tự cầm." Long Vô Song mắt lộ ra trêu tức, nói: "Từ lúc tàn phá cung điện lúc, ta liền muốn gái ngươi, chỉ là đã xảy ra ngoài ý muốn, ta mới không có động thủ." "Trêu cợt ta rất có ý tứ sao?" Lăng Tiên giờ khóc giờ cười, trong lòng biết Long Vô Song không phải muốn giết hắn, chỉ là muốn ra đi thanh thản. "Đương nhiên là có ý tứ." Long Vô Song nghiền ngẫm cười một tiếng, nói: "Ra tay đi, ta muốn nhìn một chút, ngươi có thể hay không phá vỡ ta bố trí tỉ mỉ cách bẫy." "Vậy cũng là bố trí tỉ mỉ sao?" Lăng Tiên mỉm cười, nói: "Nếu như của ngươi ván cục chỉ có như thế, cái kia chỉ sợ làm ngươi thất vọng rồi." "Khoác lác đừng vội nói, chờ ngươi phá cục, nói sau cũng không muộn." Long Vô Song tuyệt sắc khuynh thành, như lăng ba tiên tử, hoạt bát xuất trần, thanh lệ vô luân. "Ta cũng vậy muốn nhìn một chút, lòng tin của ngươi từ đâu mà đến." Lăng Tiên thu lại vui vẻ, đưa tay đế quyền rơi, hung uy chấn thế, khủng bố tuyệt luân. Lập tức, bát hoang nát bấy, ngân long tan vỡ. Cùng lúc đó, Lăng Tiên chân đạp vô cương thần bộ, một cái chớp mắt phá trận, một cái chớp mắt đi vào Long Vô Song trước mặt. Không sai. Long Vô Song ánh mắt yên tĩnh, hóa mây khói tiêu tán, tái xuất hiện lúc đã tới Lăng Tiên sau lưng. Tiếp theo một cái chớp mắt, chín cái gương hiển hiện, phóng xuất ra hủy thiên diệt địa chi quang. Điều này làm cho Lăng Tiên nhíu mày, một trưởng ngang trời, vô cùng sức đẩy vét sạch tất cả thập phương. Rầm rầm rầm. Thần quang tiêu tán, bảo kính vỡ vụn, Long Vô Song vẫn là bình tĩnh, không hề động dung. Nàng bàn tay như ngọc trắng kết ấm, đình đài lầu các hóa rồng, hòn non bộ bách hoa hóa hổ, rồng ngâm hổ gầm, dung chuyển trời đất. Đáng sợ hơn là thần bí sức mạnh to lớn hàng lâm, áp chế Lăng Tiên ba thành thực lực. Lăng Tiên, ván này, ngươi không phá được. Long Vô Song cười nhạt, thập vạn đại sơn từ trên 9 tầng trời rơi xuống, thần quang vô lượng trấn áp muôn dân trăm họ. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2374. Kiếm Điệp. Chương 2374. Kiếm Điệp. Oành. Thập vạn đại sơn rơi xuống, thần quang vô lượng trấn áp núi sông. Cùng lúc đó, hòn non bộ bách hoa thành bạch hổ, đình đài lầu các hóa chân long cường thế thẳng hướng Lăng Tiên. Điều này làm cho Lăng Tiên thần sắc ngưng trọng xuống, thập vạn đại sơn cũng tốt, chân long bạch hổ cũng thế, đều mạnh mẽ khủng khiếp. Mặc dù là hắn cũng hiểu được khó giải quyết. Bất quá, Lăng Tiên không sợ. Hắn lấy đế quyền quét ngang bạch hổ chân long, lấy thâu thiên thần thủ ngăn trở thập vạn đại sơn. Nhưng mà, Long Vô Song thế công không có chấm dứt. Tay nàng siết bảo ấm, miệng tụng gì lời niệm chú, lại để cho Lăng Tiên tâm thần thất thủ, đầu nặng gốc nhẹ. Sao cơ sở không vững? Hơn nữa thần bí uy lực áp chế thực lực của hắn, bởi vậy, hắn được thập vạn đại sơn đã trấn áp. Mặc dù nói không có bị thương, nhưng mà như sa vào đầm lầy, không thể động đậy. Lăng Tiên, nhận thua đi. Long Vô Song trêu tức cười một tiếng, nói. Ta bố trí tỉ mỉ ván cục, ngươi không phá được. Chưa hẳn, thập vạn đại sơn tuy nhiên có thể vây khốn ta nhất thời, nhưng khốn không được ta cả đời. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, cũng không kinh hoàng. Nhiều nhất trong chốc lát. Hắn liền có thể nứt vỡ thập vạn đại sơn. Ta cũng vậy, không có ý định nhốt ngươi cả đời, mười mấy cái hô hấp là đủ. Long Vô Song mắt lộ ra trêu tức, một con bướm tự nàng sinh ra kẽ hở bay ra, thuần trắng như tuyết, tinh khiết vô ngần. Lập tức, kiếm ý tung hoành, giống như tuyệt thế tiên kiếm xuất vỏ, chiếu sáng cửu thiên chấn nhiếp vạn giới. Đây là kiếm điệp. Lăng Tiên động dung, không nghĩ tới. Long Vô Song vậy mà có được trong truyền thuyết kiếm điệp. Kiếm điệp là một loại thần kỳ yêu thú, cuối cùng cả đời đều khó có khả năng có tu vi, nhưng nó đã có một kiếm. Tàn sát thần một kiếm. Nói không khoa trương, một kiếm này uy lực tuyệt đối không kém hơn không chết kiếm thể tiên cốt. Đương nhiên cụ thể uy lực phải xem người sử dụng tu vi. Tại Long Vô Song trên tay, một kiếm này chính là quét ngang để bát cảnh vô địch thuật. Nhãn lực không tệ. Long Vô Song nghiền ngẫm cười một tiếng, nói. Muốn thử xem trong truyền thuyết tàn sát thần một kiếm sao? Ta nói không nghĩ, ngươi tự cũng không dùng rồi hả? Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, không nghĩ tới vì gài bẫy chính mình, Long Vô Song ngay cả kiếm điệp đều lấy ra. Hắn biết rõ không chết kiếm thể đáng sợ, bởi vậy, hắn cũng tin tưởng kiếm điệp khủng bố cỡ nào. Đừng nói hắn giờ phút này thực lực bị áp chế, lại bị thập vạn đại sơn trấn áp, cho dù không có, cũng chưa chắc có thể ngăn cản. Ngươi nhận thua, ta liền không cần. Long Vô Song vuốt vuốt thuần chủng bạch hồ điệp, kiếm ý tung hoành thiên địa biến sắc. Kiếm điệp thật là đáng sợ, tuy chỉ có một kiếm. Nhưng uy năng lại có thể so với không chết kiếm thể chí cường tiên cốt. Ta không nghĩ tiếp tàn sát thần một kiếm, càng không muốn nhận thua. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, cử hà chi lực nhập vào cơ thể, đấu chiến tiên cốt diệu thế. Ầm ầm. Thập vạn đại sơn chấn động, tuy là vô hình thân thể, nhưng mà giống như vật chất, được Lăng Tiên chấn đắc từng khúc vỡ ra. Bất quá, không có triệt để vỡ vụn. Không nghĩ nhận thua, cũng chỉ có thể tiếp ta một kiếm, yên tâm, tối đa cũng chính là thương gia thịt. Long Vô Song mắt lộ ra trêu tức, kiếm điệp sáng lên chiếu sáng y 55 nơi tê, vòng trời. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo tuyệt thế kiếm quang gào thét xuất hiện, kinh diễm muôn đời, chí cường vô địch. Giống như là Chu Tiên thần kiếm hàng lâm, nhưng phạt tiên tàn sát thần, liệt địa khai thiên. Điều này làm cho Lăng Tiên đồng tử co rụt lại, trong đầu chỉ còn lại có cái này kinh diễm thế gian một kiếm. Thật là đáng sợ, đương thời có thể cùng hắn kẻ sánh vai, chỉ có không chết kiếm thể thủ đoạn mạnh nhất, không chết kiếm cốt. Đáng sợ hơn là, một kiếm này cực nhanh qua trong giây lát, liền đi tới Lăng Tiên trước mặt. Cái kia đến cực điểm mũi nhọn, lại để cho Lăng Tiên tóc gáy dựng lên, cảm nhận được tử vong tới gần. Ngay sau đó, hắn mắt tỏa lãnh điện, thái sơ chi quang phát ra ánh sáng chói lọi. Lập tức, thần bí uy lực hàng lâm, lại để cho tàn sát thần một kiếm trở lại sơ hiện thời điểm. Cùng một thời gian, Lăng Tiên cường thế nứt vỡ thập vạn đại sơn, cũng đã phá vỡ áp chế thực lực của hắn lực lượng thần bí. Quét! Tàn sát thần một kiếm lại đến, hắn phong giản nứt, xu thế của hắn vô địch. Bất quá! Sau đó uy hiếp không được Lăng Tiên. Hắn từng cùng không chết kiếm thể đánh hóa nhau, tại thực lực không có bị áp chế dưới tình huống, dĩ nhiên là có thể ngăn trở cái này tàn sát thần một kiếm. Oành! Tóc đen bay phấp phới, mắt tỏa lãnh điện, Lăng Tiên rất nhiều thủ đoạn đều xuất hiện, nghiền nát cái này kinh diễm thế gian một kiếm. Bất quá, hắn cũng mình đầy thương tích, máu me khắp người. Hết cách rồi, đây chính là có thể cùng không chết kiếm cốt sánh ngang chí cường một kiếm, cho dù hắn có thể ngăn cản, cũng không khả năng lông tóc ít bị tổn thương. Một chớp mắt kia, xảy ra chuyện gì? Long Vô Song suy nghĩ xuất thần, nàng không kinh ngạc Lăng Tiên có thể phá toái thập vạn đại sơn, ngăn trở tàn sát thần một kiếm, làm cho nàng cảm thấy nghi ngờ là, rõ ràng đã đến Lăng Tiên trước mặt kinh thế một kiếm, tại sao lại lui trở về nguyên điểm? Đã xảy ra chuyện ngươi không biết. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói câu nói nhảm. Long Vô Song nếu là biết rõ, tự cũng không nghi ngờ. Tia sáng kia rốt cuộc là cái gì? Long Vô Song nhanh nhìn chằm chằm Lăng Tiên, không có lời giải cũng có khiếp sợ. Quá không thể tưởng tượng nổi, vậy mà có thể làm cho tàn sát thần một kiếm trở về khởi điểm, đây quả thực là nghịch thiên. Ngươi đoán? Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, trước thái sơ chi quang chưa hẳn có thể đối với tàn sát thần một kiếm thức dậy hiệu quả, nhưng vũ hồn tiến hóa làm thần cấp về sau, coi như là chân tiên cấm kỵ phương thức, thái sơ chi quang cũng có thể để cho trở lại một hơi phía trước. Mặc dù chỉ là ngắn ngủn một cái hô hấp, nhưng nếu vận dụng coi như tuyệt đối có thể tập trung thắng ván cục. Tựa như vừa rồi, nếu là không có thái sơ chi quang, Lăng Tiên cho dù không chết, cũng sẽ biết bản thân bị trọng thương. Thời gian quay ngược lại năng lực A, Long Vô Song nhíu mày, nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, nói. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà có thể phá ván cục. Của ngươi ván cục còn chưa đủ mạnh. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm Long Vô Song liếc. Nói, ta xem, ngươi thì không muốn phải phi thăng ánh sáng. Nghe vậy, Long Vô Song thần sắc cứng đờ, có vài phần hối hận. Tính toán của nàng là bắt Lăng Tiên, như thế, đã có thể ra đi thanh thản, lại có thể cầm đến phi thăng chi quang. Tuyệt đối không nghĩ tới, Lăng Tiên vậy mà phá nàng bố trí tỉ mỉ ván cục, cách này liền làm cho nàng lâm vào lưỡng nan chi địa. Nói xin lỗi đi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Không cần nói xin lỗi, ngươi nói một câu ta sai rồi, ta liền đem phi thăng chi quang cho ngươi. Ngươi cảm thấy ta như là sẽ người nói xin lỗi sao? Long Vô Song hừ lạnh. Không giống, cho nên ta cáo từ. Lăng Tiên cười nhạt quay người liền đi. Quyền chủ động nắm giữ ở trên tay hắn, mặc kệ Long Vô Song xin lỗi hay không, hắn đều không lỗ. Đợi một chút. Long Vô Song đôi mi thanh tú nhíu lên, nói. Ngươi chẳng lẽ muốn nuốt lời? Ta tới này chính là vì hoàn thành ước định, nhưng ngươi lại ra tay với ta. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, nói. Như thế, ta tất yếu thực hiện hứa hẹn sao? Ngươi! Long Vô Song khó thở, nhưng lại không lời nào để nói. Nàng là đối lý một phương, dĩ nhiên là không có gì đáng nói. Làm quyết định đi, ngươi không xin lỗi, ta có thể đi. Lăng Tiên thản nhiên nói. Hừ, ta sai rồi. Long Vô Song gượng gạo nói. Một chút thành ý đều không có, coi như ta hay là đi thôi. Lăng Tiên mắt lộ ra nghiền ngẫm, xúc địa thành thốn, một bước ngàn trượng. Bất quá, được Long Vô Song ngăn cản. Nàng nghiến răng nghiến lợi, từng chữ một mà nói. Ta sai rồi, lúc này được chưa? Vẫn là không có thành ý, bất quá mà thôi, ta không tính toán với ngươi. Lăng Tiên mỉm cười, đem phi thăng chi quang đưa cho Long Vô Song, nói. Cầm đi, hiện tại, hai chúng ta thanh toán sạch sẽ. Hừ, coi như ngươi thức thời. Long Vô Song hừ lạnh, đem phi thăng chi quang thu nhập trong tay áo. Kỳ thật, ngươi không xin lỗi, ta cũng sẽ đem phi thăng chi quang cho ngươi. Một con ngựa thì một con ngựa, ước định cẩn thận sự tình, ta tuyệt sẽ không nuốt lời. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, hắn không có nói láo, chỉ là muốn lại để cho Long Vô Song xin lỗi, cái này mới giả bộ như dáng phải đi. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2375. Tên ăn trộm. Chương 2375. Tên ăn trộm. Được nghe Lăng Tiên ngữ điệu, Long Vô Song hận đến không ngừng cắn răng, nhưng mà không thể làm gì. Tuy nói nàng không có sử dụng thực lực bản thân, nhưng những thủ đoạn kia tuyệt đối không thua kém nàng chân long nhất tộc phương thức đám bọn họ, nhất là kiếm điệp càng là cường đại rời phủ. Ngay cả này cũng không làm gì được Lăng Tiên, nàng tự nhiên là cảm thấy bất đắc ký lô gam cơ, sơ, dĩ, hỗn đan. Long Vô Song chừng Lăng Tiên liếc, không nghĩ tới kết quả, lại là mình bị hí lộng. Ta sớm sẽ nói cho ngươi biết, trêu cợt ta lúc, phải làm tốt bị bắt làm cho chuẩn bị. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Tốt rồi, ước định sau đó hoàn thành, ta cáo từ. Nói xong, hắn hóa thành một đạo lưu quang, vạch phá bầu trời. Bất quá nhưng vào lúc này, chợt nghe ba tiếng rồng gầm, hùng vĩ uy nghiêm. Vang vọng đám mây. Thần Long lệnh cảnh báo. Long Vô Song khuôn mặt khẽ biến. Thần Long lệnh. Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, nhìn xa âm thanh căn nguyên, không gặp chân Long, chỉ cảm thấy thần uy. Ta Long tộc chí bảo một trong, nó liền vang ba tiếng, ý nghĩa có người tiềm nhập cấm địa. Long Vô Song thần sắc lạnh như băng, nói. Thật to gan, lại dám lẻn vào ta chân long nhất tộc cấm địa, thật sự là chán sống. Vừa nói, nàng tay không xé sách hư không tiến về phía trước cấm địa. Lăng Tiên cũng chuyển động thân hình, muốn đi xem náo nhiệt. Chân long nhất tộc cấm địa cũng không phải là ai cũng dám xông vào đấy, hắn muốn nhìn một chút, rốt cuộc là ai có sao mà to gan như vậy. Cùng lúc đó, một mảnh dài hẹp chân long hiển hóa đều hướng phía cấm địa bay đi. Trong chốc lát về sau, Lăng Tiên đi vào chân long nhất tộc cấm địa, về sau, liền dở khóc dở cười. Chỉ vì, hắn nhìn thấy đạo thiên hạ. Giờ phút này, nàng được chín cái xiềng xích khốn ở giữa không trung, còn có phù trận cấm chế ra thân, đừng nói là thoát đi, ngay cả động một cái đều không được. Điều này làm cho Lăng Tiên dở khóc dở cười. Không nghĩ tới, lẻn vào chân long nhất tộc cấm địa người, dĩ nhiên là đạo thiên hạ. Bất quá nghĩ lại, hắn cũng liền bình thường trở lại. Ngoại trừ to gan lớn mật đạo thiên hạ còn có ai, dám lẻn vào chân long nhất tộc cấm địa. Ngươi đây là cho ta ra nan để a. Nhìn qua dốc sức liều mạng giãy giụa, lại tránh thoát không được đạo thiên hạ, Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, cảm thấy đau đầu. Vô luận là qua lại giao tình, hay là đều là trộm người trong môn, hắn cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Nhưng, làm sao cứu? Đừng nói hắn cùng với Long Vô Song giao tình không sâu, coi như là hảo hữu chí giao, cũng chưa chắc có thể cứu ra đạo thiên hạ. Chính là một cái đệ bát cảnh tu sĩ, cũng dám lẻn vào ta chân Long nhất tộc cấm địa, thật sự là ăn hết tim beo mật gấu. Long Vô Song ánh mắt lạnh như băng, ở đây chân Long cũng đều sắc mặt âm trầm. Nói thật giống như ngươi không phải là đệ bát cảnh đồng dạng. Đạo thiên hạ hừ lạnh, khuôn mặt tái nhợt, máu me khắp người. Chân Long nhất tộc cấm địa cực kỳ nguy hiểm, nàng có thể lẻn vào đã là không thể tưởng tượng nổi, tự nhiên là không thể nào lông tóc ít bị tổn thương. Miệng lưới bén nhọn. Long Vô Song lạnh lùng nhìn đạo thiên hạ liếc, nói. Đem nàng bắt lại. Vâng công chúa. Một cái đại hán áo đen đáp ứng, đưa tay một trường, lại để cho xiềng xích tản ra, đồng thời cũng chấn đắc đạo thiên hạ khóe miệng chảy máu. Điều này làm cho Lăng Tiên thở dài, có lòng ra tay, lại đành phải nhẫn nại. Nếu như đạo thiên hạ chỉ là tiềm nhập chân Long nhất tộc, xem tại mặt mũi của hắn ở trên, Long Vô Song sẽ thả nàng rời đi, nhưng nàng lẻn vào lại là chân Long nhất tộc cấm địa. Đây chính là ngay cả thuần huyết chân Long cũng không thể tự tiện đặt chân địa phương, cho dù Long Vô Song muốn thả nàng rời đi, trưởng lão Long tộc cũng sẽ không đáp ứng. Bởi vậy, Lăng Tiên đành phải nhẫn nại tùy thời mà động. Trước đem nàng quan vào địa lao. Long Vô Song phất phất tay, đại hán áo đen lập tức mang theo đạo thiên hạ ly khai. Biến mất trước đó, đạo thiên hạ nhìn Lăng Tiên liếc, rất là phức tạp. Bất quá, Lăng Tiên xem hiểu. Cái nhìn này ý tứ, không phải lại để cho hắn xuất thủ cứu giúp, mà là lại để cho hắn đừng cứu. Nói như thế nào ngươi cũng là thầy ta muội, há có thể khoanh tay đứng nhìn. Lăng Tiên thầm than, cảm thấy khó giải quyết. Chân Long nhất tộc đề phòng xâm nghiêm, coi như là hắn cũng không đem nắm cứu ra đạo thiên hạ. Làm sao ngươi chưa có chạy? Long Vô Song nhìn về phía Lăng Tiên. Đổi chủ ý, khó được tới một lần Long tộc, dĩ nhiên là muốn nghỉ ngơi mấy ngày, sẽ không không chào đón a. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, ý định lưu lại tìm cơ hội cứu ra đạo thiên hạ. Ngươi không sợ ta trêu cợt ngươi? Long Vô Song nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc. Không sợ. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, nói. Ngươi nếu là có bổn sự cứ tới trêu cợt ta. Được. Long Vô Song nở nụ cười, nói. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Ngươi nhất tốt cẩn thận một chút, đây chính là địa bàn của ta. Nghe vậy, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Ngươi ý định xử trí như thế nào tên đạo tặc kia? Đây không phải ta có thể quyết định, ta cũng lười lấn vào, giao cho trưởng lão a. Long Vô Song nhàn nhạt mở miệng. Cái kia ngươi cảm thấy trưởng lão Long tộc sẽ xử trí như thế nào nàng? Lăng Tiên truy vấn. Ngươi thật giống như rất quan tâm nàng. Long Vô Song khẽ nhíu mày. Chỉ là tò mò. Lăng Tiên thần sắc như thường, bình thản ung dung. Nàng xâm nhập ta Long tộc cấm địa, trưởng lão chắc chắn sẽ xử tử nàng. Long Vô Song thản nhiên nói. Xử tử, Lăng Tiên thầm than, không có có ngoài ý muốn. Coi như là thuần huyết Long tộc, tự tiện xông vào cấm địa, đều bị xử tử, chớ nói chi là một cách đạo tặc. Không được bao lâu, đạo thiên hạ sẽ gặp bị xử tử, ta phải được mau chóng đưa nàng cứu ra. Lăng Tiên nói thầm một tiếng. Rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía Long Vô Song, nói. Dẫn ta bốn phía đi một vòng a. Nhưng ta không có thời gian cùng ngươi đi tản bộ. Long Vô Song nhàn nhạt mở miệng, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía một cái cô gái áo tím, nói. Ngươi dẫn hắn đi dạo. Vâng công chúa. Cô gái áo tím điểm nhẹ trán, nói. Công tử, mời đi theo ta. Nghe vậy, Lăng Tiên mỉm cười gật đầu, ai cùng hắn cũng không trọng yếu, quan trọng là hắn có thể hay không hỏi ra địa lao tin tức. Ngay sau đó, hắn đi theo cô gái áo tím đi thăm Long tộc, một phen nói chuyện với nhau dưới, đã nhận được mong muốn tin tức. Địa lao nằm ở chân Long nhất tộc nhất phía nam, đề phòng xâm nghiêm, máy móc nặng nề, trong khi giấy chết, địa lao cùng thần Long lệnh tương liên. Một ngày có người ngoài xâm nhập, thần long lệnh sẽ gặp cảnh báo. Đến lúc đó, coi như là chí tôn, cũng đừng nghĩ toàn thân trở ra. Khó giải quyết a. Lăng tiên thở dài, thủ vệ ngược lại là không coi vào đâu, chỉ nếu không có đề cửu cảnh cường giả, hắn liền có thể lặng yên không tiếng động lẻn vào. Máy móc cũng không xem như khó giải quyết, đơn giản chính là trận pháp cấm chế, lấy hắn tinh thông nhiều lĩnh vực bổn sự, phá chi không khó. Bất quá thần long lệnh, liền tương đương khó giải quyết. Này làm cho ngược lại là cùng triệu ra ánh thiên kính có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Lăng tiên tự lẩm bẩm, hắn có một phương thức có thể lại để cho khí linh tạm thời ngủ say. Năm đó chính là bằng vào phương pháp này, hắn có thể lấy được đạo tiên nơi truyền thừa toàn thân trở ra. Bất quá, lăng tiên không biết thần long lệnh có hay không khí linh cũng không biết vật ấy ở đâu. Tất phải trước giấu kín bảo vật này, ta mới có thể hành động. Nếu không, không chỉ có cứu không được đạo thiên hạ, ngay cả ta đều bị lôi kéo vào. Lăng tiên nhẹ nhàng thở dài, rồi sau đó đi vào long vô song đình viện, muốn dò thần long lệnh vị trí. Ngươi tìm ta có việc. Long vô song khẽ nhíu mày. Không có việc gì, chính ta tại long tộc không có điểm dừng chân, dĩ nhiên là được tại ngươi cái này. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng. Ở tại một cô gái khuê phòng, ngươi cũng không cảm thấy ngại. Long vô song khinh bỉ nhìn xem lăng tiên. Ta liền ở nơi này, như vậy thuận tiện ngươi hại ta. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, rồi sau đó vây quanh thần long lệnh, nói bóng nói gió. Đáng tiếc, long vô song luôn rất khéo léo né qua, nửa điểm tin tức hữu dụng cũng không có lộ ra. Cửu tiên đồ. Tác giả, thu thần, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 2376, cái liếm, chương 2376, cái liếm. Chương và tiết nội dung bắt đầu trong đình viện, lăng tiên nhẹ nhàng thở dài, có chút bất đắc dĩ. Long vô song quá cơ cảnh, vô luận hắn làm sao nói bóng nói gió, đều bị nàng hời hợt mang qua. Bắt chuyện lâu như vậy, ngay cả thần long lệnh năng lực cũng không biết, chớ nói chi là dò vị trí. Ngươi tựa hồ đối với thần long lệnh cảm thấy rất hứng thú. Long vô song nhìn chằm chằm lăng tiên liếc. Long tộc chí bảo, ai cũng cảm thấy hứng thú. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng thong dong tự nhiên. Được rồi, đừng giả bộ. Long vô song lườm lăng tiên liếc, nói. Ngươi cùng cái kia nữ tặc quen biết, là muốn cứu nàng a? Long cô nương nói cẩn thận, lời này cũng không thể nói lung tung. Lăng tiên mỉm cười, mây trôi nước chảy, không gặp nửa điểm bối rối. Giả trang tiếp tục giả bộ. Long vô song cười lạnh, nói. Ngươi cho ta không thấy cái kia nữ tặc xem ánh mắt của ngươi sao? Ánh mắt gì? Lăng tiên nao nao, vừa đúng toát ra nghi hoặc ý. Hành động không tệ đổi lại người khác, hơn phân nửa đã bị ngươi lừa gạt. Long vô song liếc lăng tiên liếc, nói. Nhưng, ngươi không gạt được ta, người nữ kia tặc ánh mắt của, ta nhớ được rõ ràng. Nghe vậy, lăng tiên đã trầm mặt. Trong lòng biết Long Vô Song không phải tại tạc hắn, mà là xác định hắn cùng với Đạo Thiên Hạ quen biết. Mà thôi, ta đích xác cùng nàng quen biết, cũng đích xác muốn cứu nàng. Lăng tiên than nhẹ cùng hắn đánh chết không nhận, không bằng thẳng thắn thành khẩn tối thiểu nhất, còn có nói. Ngươi không phải là nói vốn không quen biết sao? Long Vô Song nở nụ cười, nói. Lăng tiên, ngươi thật to gan. Lại muốn cứu cái kia nữ tặc, không sợ ta long tộc đưa ngươi xử tử sao? Sẽ không lại để cho long tộc xử tử ta đấy. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, cũng không bối rối. Nếu là long vô song có lòng hại hắn, nơi đây tựu cũng không chỉ có hai người bọn họ. Ta đích xác không biết. Long vô song cười khẽ, nói. Ta thậm chí có thể giúp ngươi cứu ra cái kia nữ tặc. Nghe vậy. Lăng tiên nao nao, hắn ngờ tới long vô song sẽ không hại chính mình, nhưng không nghĩ tới, nàng sẽ nguyện ý giúp chính mình. Thật bất ngờ sao? Cái kia nữ tặc râu ria, là giết là để, với ta mà nói cũng không đáng kể. Dùng cái này để đổi của ngươi một cái nhân tình đáng giá. Long Vô Song thản nhiên nói. Suy tính một chút đi, có muốn hay không ta hỗ trợ? Không cần cân nhắc. Bằng vào ta có thể vì, cho dù có thể cứu ra nàng, cũng không khả năng toàn thân trở ra. Nếu ngươi chịu hỗ trợ, dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Lăng Tiên nở nụ cười, cho dù hắn có thể lại để cho thần long lệnh khí linh tạm thời ngủ say, cũng không khả năng mang lấy đạo thiên hạ bình yên rời đi. Đây chính là yêu tinh số một số hai long tộc coi như là chí tôn, cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Hiểu rõ ràng, nhân tình của ta cũng không hay còn. Long Vô Song lườm Lăng Tiên liếc. Hết cách rồi, nếu không tốt còn, ta cũng vậy phải thiếu. Lăng Tiên bất đắc dĩ, đạo thiên hạ là nhất định phải cứu, đừng nói là một người tình, coi như là mười cái, hắn cũng sẽ không tiếc. Xem ra, người nữ kia tặc đối với ngươi rất trọng yếu. Long Vô Song trêu tức cười một tiếng, nói. Tiểu tình nhân à, chớ nói lung tung, nàng xem như thầy ta muội. Lăng Tiên lắc đầu bật cười. Sư muội, Long Vô Song đôi mắt xinh đẹp nheo lại, nói. Ta chợt nhớ tới một sự kiện. Hả? Lăng Tiên lông mày nhíu lại. Ngày gần đây yêu tinh ra một cái nữ tặc trộm thuật kinh người, trộm không ít thế lực bảo vật, mà ngay cả vương tộc cũng bị nàng quang lâm qua. Long Vô Song ánh mắt tính mịch, nói. Trước đó, ta không có liên tưởng đến trên người nàng, giờ phút này ngẫm lại, phải là nàng. Ngoại trừ nàng, không có người khác. Lăng Tiên bật cười lắc đầu, hắn hiểu rất rõ đạo thiên hạ, nếu không phải hắn ngăn đón từ lúc chân hoàng nhất tộc lúc đạo thiên hạ liền sẽ đồng thủ. Nàng trộm thuật kinh người, ngươi với tư cách sư huynh của nàng, nghĩ đến trộm thuật cũng không kém. Long Vô Song đã đến hào hứng, nói. Không bằng chúng ta đánh cuộc a. Đánh cuộc như thế nào? Lăng Tiên khẽ nhíu mày. Nếu là ngươi có thể ở ta không có phát giác dưới tình huống, lấy đi ta trong túi đựng đồ bảo vật, ta liền giúp ngươi cứu ra cái kia nữ tặc, không cần thiếu ta nhân tình. Long Vô Song trêu tức cười một tiếng, nói. Nếu không phải có thể, ta cũng vậy sẽ giúp ngươi, nhưng ngươi phải thiếu ta 10 người tình. Lời ấy thật chứ? Lăng Tiên nở nụ cười, thân thể hắn có được đạo tiên truyền thừa, sao lại, há có thể sợ hãi? Ta chưa bao giờ nói láo, bất quá ngươi nên hiểu rõ ràng, nếu là thua, ngươi phải thiếu ta 10 nhân tình. Long Vô Song cười tươi như hoa. Ta sẽ không thua. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, ăn năn hối lỗi phong thái chiếu sáng vòng trời. Nếu như Long Vô Song là đệ cửu cảnh cường giả, hắn không có nắm chắc, nhưng Long Vô Song chỉ là đệ 68 bát cảnh. Chỉ cần hắn nghĩ, hoàn toàn có thể lặng yên không tiếng động đánh cắp của nàng bảo vật. Ta thưởng thức tự tin nam nhân, chỉ mong ngươi không phải là tự phụ. Long Vô Song cười nhẹ một tiếng, nói. Bắt đầu đi. Chờ một chút, là không là vật gì cũng có thể. Lăng Tiên hỏi, chỉ cần là ta trong túi đựng đồ thứ đồ vật đều coi như ngươi thắng. Long Vô Song nhàn nhạt mở miệng, nói, đến đây đi, ta đã đợi không kịp. Coi chừng. Lăng Tiên cười khẽ, chỉ một cái chân trời, nói, đó là cái gì? Lừa gạt tiểu hài tử xiếc, ngươi cho rằng ta trong hội coi như sao? Long Vô Song mỉm cười, nói, nếu là ngươi chỉ có những một chút thủ đoạn này, ta đây khích lễ ngươi chính là nhận thua đi. Ngươi xem đây là cái gì? Lăng Tiên nở nụ cười, vuốt vuốt trên tay chi vật, không có nhìn. Điều này làm cho Long Vô Song ngây người, có xấu hổ, cũng có khiếp sợ. Thứ hai là vì quá không thể tưởng tượng nổi, nàng rõ ràng không có phân tâm, lại không có chút nào phát giác, cái này là bực nào không thể tưởng tượng. Người phía trước là vì Lăng Tiên trộm lấy chi vật. Cái kia là một việc sợi tơ cái liếm bên trên thêu hoa sen ẩm có mùi thơm sử tử. Hiển nhiên, đây là Long Vô Song theo bên mình chi vật. Lăng Tiên, ngươi hỗn đan. Long Vô Song nổi giận nảy ra, của nàng theo bên mình chi vật được một người con trai vuốt vuốt, thay đổi ai cũng nhìn không được. Ta làm sao khốn kiếp? Không phải là thắng cuộc còn phản ứng lớn như vậy sao? Lăng Tiên nghi hoặc khó hiểu, tại hắn trong ấn tượng, Long Vô Song chắc có lẽ không bởi vì thua ván bài thẹn quá hóa giận mới đúng. Đáng chết, ngươi xem một chút ngươi cầm trên tay là cái gì? Long Vô Song nghiến răng nghiến lợi. Hả? Lăng Tiên nhíu mày, đem ánh mắt rời về phía tay phải, về sau, hắn liền ngây ngẩn cả người. Tại hắn nói ra câu nói kia lúc, hắn liền vận dụng thâu thiên thần thủ thần không biết dù không hay đánh cắp Long Vô Song trong túi đựng đồ thứ đồ vật. Nhưng, hắn không biết là cái gì. Giờ phút này nhìn liếc, Lăng Tiên lập tức minh bạch Long Vô Song tại sao lại mắng hắn khốn kiếp. Ngay sau đó, hắn xấu hổ cười một tiếng. Long cô nương, ngươi nghe ta giải thích, ta thật không phải cố ý. Ta xem ngươi chính là cố ý. Long Vô Song hận đến không ngừng cắn răng, bàn tay như ngọc trắng phá không, muốn đoạt xe bi thân chi vật. Bất quá, nàng không để ý đến một người vô ý thức. Đối mặt Long Vô Song cuồng mãnh thế công, Lăng Tiên theo bản năng vận dụng vô cương bộ tránh thoát một chưởng này. Ngươi còn dám trốn. Long Vô Song tức giận toàn thân phát run, bàn tay như ngọc trắng ngang trời, hung uy hám thế. Long cô nương, ngươi yên tĩnh một chút, nghe ta giải thích. Lăng Tiên cười khổ, đem cái yếm ném cho Long Vô Song. Đồng thời, hắn trái phải mượn tiền tránh né Long Vô Song hung mãnh thế công. Rầm rầm rầm, thần uy hám thiên, sát ý xông lên trời. Long Vô Song điên cuồng ra tay, hiển thị rõ vô địch có tư thế. Bất quá, không làm gì được Lăng Tiên. Chân hắn đạp vô cương thần bộ tránh thoát Long Vô Song hơn phân nửa thần thông, không tránh khỏi, hắn cũng có thể ngăn cản. Bởi vậy, Long Vô Song dừng tay. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2377. Không thể tưởng tượng. Chương 2377. Không thể tưởng tượng. Lần này không tính, lại đến. Long Vô Song không chịu thua, hoặc là nói, là muốn biết Lăng Tiên rốt cuộc là làm sao làm được. Tại sao lại không tính? Lăng Tiên giờ khóc giờ cười, nói. Long cô nương trước đó không tính tình hữu khả nguyên, ta không tính toán với ngươi, nhưng lần này không tính, nhưng chính là không có đạo lý. Nghe vậy, Long Vô Song đã trầm mặt. Lăng Tiên tại chỗ đó những câu có lý, nàng tự nhiên là không lời nào để nói. Long cô nương còn xin ngươi thực hiện ước định, không muốn nuốt lời. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đem bảo ấm đưa cho Long Vô Song. Hừ, sư muội của ngươi là đạo tặc, ngươi là dâm tặc. Long Vô Song hừ lạnh. Ta biết Long cô nương trong lòng tức giận, cho nên, ngươi cứ việc mắng, ta không nói lại. Lăng Tiên than nhẹ, hắn cũng không nghĩ tới sẽ như vậy đúng dịp, tại ngàn vạn bảo vật vật ở bên trong trộm được Long Vô Song theo bên mình quần áo. Ta nếu là đánh sao? Long Vô Song khuôn mặt lạnh như băng. Ta không hoàn thủ, bất quá, ta sẽ trốn. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, Long Vô Song tuy nhiên sẽ không đẩy hắn vào chỗ chết, nhưng ở thịnh nộ dưới tình huống, khó bảo toàn sẽ không dưới nặng tay, hắn cũng không muốn bị đánh thành trọng thương. Chửi, mắng ngươi một trăm câu, ngươi cũng sẽ không biết ít khối thịt. Long Vô Song lạnh giọng nói ra. Chuyện hôm nay không cho ngươi lộ ra nửa chữ, nếu không, ta không tha cho ngươi. Yên tâm, ta đối với ai cũng không muốn biết nói. Lăng Tiên thu lại dáng tươi cười, cái này không là chuyện vẻ vang gì, hắn tự nhiên chắc là sẽ không nói. Coi như ngươi thức thời. Long Vô Song lạnh lùng nhìn Lăng Tiên liếc, nói. Ngươi yên tâm đáp ứng ngươi sự tình, ta sẽ làm được. Đa tạ Long cô nương. Lăng Tiên lộ ra dáng tươi cười, nhẹ nhàng thở ra. Long Vô Song là Long Vương nhi nữ, mặc dù là trưởng lão thấy nàng, cũng phải khách khí, đưa đạo thiên hạ ly khai, dĩ nhiên là không nói chơi. Chớ nóng vội cảm ơn ta, việc này, ngươi cũng phải xuất lực. Sư muội của ngươi muốn trộm lấy cấm địa bảo vật, mặc dù là ta cũng không khả năng tùy ý thả người. Ta chỉ có thể lợi dụng thân phận chi tiện, giấu kín thần long lệnh, mở ra địa lao. Long Vô Song nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, nói. Tiếp đó, phải xem ngươi rồi. Không thể đưa hai người chúng ta ly khai long tộc sao? Lăng Tiên mày kiếm nhíu lại. Không thể, ta tuy nhiên thân phận tôn quý, nhưng là được cố kỵ đám kia trưởng lão. Nếu để cho bọn hắn biết rõ, ta một mình để cho chạy nữ tử kia chắc chắn đến cha ta trước mặt nói của ta hình. Long Vô Song nhẹ lay động trán, nói. Cho nên ta không cách nào tiến các ngươi ly khai. Có lẽ địa lao đến ly khai long tộc đoạn đường này mới là khó khăn nhất. Lăng Tiên khe khẽ thở dài. Cái này được xem bản lãnh của ngươi. Long Vô Song cười nhẹ một tiếng, nói. Ta xem trọng ngươi, đừng làm cho ta thất vọng. Ta xem ngươi chính là muốn bịt ta. Cha ngươi như vậy sủng ái ngươi, cho dù đám kia trưởng lão liên danh cáo trạng, cha ngươi cũng chỉ xét miệng huấn luyện hai cái câu. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, trong lòng biết Long Vô Song là nhớ mãi không quên, muốn gài bẫy chính mình lần thứ nhất. Bất quá, hắn cũng lười so đo, Long Vô Song chịu xuất thủ tương trợ, đã để hắn rất cảm tạ. Há có thể yêu cầu quá nhiều. Thật thông minh. Long Vô Song mặt giãn ra cười yếu ớt, nói. Lăng Tiên, nhưng ta là thủ rất sai đấy. Cái kia chỉ sợ ngươi lại phải thất vọng, bởi vì ta đã nghĩ đến biện pháp. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, chỉ cần đảo thiên hạ có thể lặng yên không tiếng động ly khai địa lao, hắn liền có nắm chắc bình yên ly khai. Thật sao? Thử một chút xem sao. Long Vô Song nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, mi tâm sáng lên, bàn tay như ngọc trắng kết ấm. Lập tức, thần bí sức mạnh to lớn hiện lên, huyễn hoặc khó hiểu, không cách nào nói rõ. Tốt rồi, ta đã che mắt thần long lệnh trong vòng nửa canh giờ, khí linh cảm giác không ra địa lao. Long Vô Song lườm Lăng Tiên liếc, nói. Đi thôi, đi địa lao. Nói xong, nàng cưỡi gió mà đi. Hướng phía địa lao phương hướng bay đi. Lăng Tiên theo sát phía sau. Trong chốc lát về sau, Long Vô Song rơi vào trước mặt thủ vệ thừa dịp kỳ hành lễ sắp, nàng thi triển bí pháp, lại để cho thủ vệ ngất đi. Như thế thô bảo, ngươi không sợ chúng nó sau khi tỉnh lại, nói ra là ngươi làm sao? Lăng Tiên nhíu mày. Chúng không phải người ngu, dơ dê vì chút chuyện nhỏ này đắc tội ta, không đáng. Long Vô Song cười khẽ, nàng không chỉ có là Long Vương nhi nữ, cũng là chân Long nhất tộc mạnh nhất truyền nhân, người thông minh cũng sẽ không đối địch với nàng. Cũng thế. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu cười nói. Đi thôi, việc này như thành, ta thiếu ngươi một cách nhân tình. Không cần, ta đã thua, sẽ tuân thủ ước định. Long Vô Song nhàn nhạt mở miệng, bàn tay như ngọc trắng kết ấm, mở ra địa lao. Ngươi chờ ta ở đây. Long Vô Song bước liên tục nhẹ nhàng đi vào địa lao. Mười mấy cái hô hấp về sau, nàng đi ra địa lao, đi theo phía sau một cô gái. Nàng khuôn mặt tái nhợt, máu me khắp người, khí tức cũng hết sức yếu ớt. Đúng là đạo thiên hạ. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2378. Khó chịu. Chương 2378. Khó chịu. Mặt trời chiều ngã về tây, rơi xuống ánh chiều tà. Địa lao phía trước, đạo thiên hạ khuôn mặt tái nhợt, khí tức suy yếu, hiển nhiên là bản thân bị trọng thương. Nàng xem liếc Long Vô Song. Rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, nói. Không phải cho ngươi đừng tới cứu ta sao? Nói như thế nào ta cũng là sư huynh của ngươi, há có thể khoanh tay đứng nhìn. Lăng Tiên cười nhạt cong ngón búng ra, một viên linh đan hóa thành tinh thuần dược lực, dũng mãnh vào trộm ngày trong hạ thể. Ngươi là ai sư muội? Đạo thiên hạ trừng Lăng Tiên liếc, bất quá. Đôi mắt xinh đẹp ở chỗ sâu trong lại ẩn hiện cảm động. Phải biết, long tộc thế nhưng mà yêu tinh số 1 số 2 tồn tại coi như là chí tôn cũng không dám đơn giản trêu chọc. Mà Lăng Tiên cự tuyệt nàng, không tiếc cùng long tộc đứng ở mặt đối lập, điều này làm cho đạo thiên hạ có thể nào không cảm động. Dâm tặc thấy vậy nữ tặc, không thừa nhận ngươi là sư huynh của nàng. Long Vô Song nở nụ cười. Ngươi nói ai là dâm tặc? Nói ai là nữ tặc? Đạo thiên hạ khẽ nhíu mày. Nói hắn là dâm tặc, nói ngươi là nữ tặc. Long Vô Song dáng tươi cười không giảm, đối chọi gay gắt. Điều này làm cho đạo thiên hạ thần sắc lạnh lẽo, nói. Ta là nữ tặc không giả, nhưng ngươi đừng chửi bới hắn. Lăng Tiên tiểu tình nhân của ngươi tức giận. Long Vô Song trêu tức cười một tiếng. Tốt rồi, đừng làm cơ, mơ, quy, rộn. Lăng Tiên bất đắc dĩ, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía đạo thiên hạ, nói. Ngươi phải cảm ơn Long cô nương, nếu không phải nàng, ta không có khả năng cứu ngươi đi ra. Đừng cảm ơn ta, tả tên dâm tặc này a. Long Vô Song thản nhiên nói. Đạo thiên hạ cười lạnh nói. Ta cũng vậy không có ý định cảm ơn ngươi. Nghe vậy, Long Vô Song nhàn nhạt lườm đạo thiên hạ liếc, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, nói. Ngươi ý định làm sao ly khai chân long nhất tộc? Đem nàng ngụy trang thành chân long là được rồi. Lăng Tiên cười nhạt, ý định lấy thay trời đổi đất thuật, đem đạo thiên hạ dịch dung trở thành sự thật long. Như thế, là được nghênh ngang đi ra long tộc. Nói được dễ dàng. Long Vô Song bật cười, nói. Nàng một nhân tộc, làm sao ngụy trang thành chân long? Ta tự nhiên là có biện pháp. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, thay trời đổi đất thuật chính là đạo tiên vô thượng diệu pháp, không những được dịch dung chính mình cũng có thể dịch dung người khác. Mà còn có thể cải biến khí tức tầm thường để cửu cảnh cường giả đều không thể khám phá. Ta đây nên mở to hai mắt, hảo hảo nhìn một chút. Long Vô Song nghiền ngẫm cười một tiếng, nói. Nếu là không được, ngươi chính là đừng xính cường, nợ ta một món nợ ăn tình, ta đưa các ngươi rời đi. Cái kia chỉ sợ làm ngươi thất vọng rồi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, hai tay huy động thần bí sức mạnh to lớn tùy theo hàng lâm. Lập tức, đạo thiên hạ bề ngoài phát sinh cải biến, vốn là dài ra long giác, tiếp theo là hóa thành rồng thân, cuối cùng là hiển hiện long lân. Ngắn ngủn mấy hơi thở, nàng liền từ một cái xinh đẹp nữ tử biến thành một cái màu tím chân long. Kinh người hơn chính là, nàng tản mát ra thuần tránh long uy, mặc cho ai thấy đều cho là nàng là thuần huyết chân long. Chuyện này, điều này sao có thể? Đạo thiên hạ ánh mắt ngốc trệ, Long Vô Song cũng ngây dại. Nếu là bề ngoài cải biến, thật cũng không xem như kinh người, không ít thuật dịch dung cũng có thể làm đến, nhưng ngay cả khí tức đều cải biến. Coi như là Long Vô Song cũng tìm không ra chút nào sơ hở. Không thể tưởng tượng nổi đây rốt cuộc là phương pháp gì. Long Vô Song cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhích, rung động không thôi. Cái này là thay trời đổi đất thuật a. Đạo thiên hạ tâm thần kịch chấn, nàng thấy qua thâu thiên tay cùng thay trời đổi đất thuật hình ảnh, dĩ nhiên là có thể đoán ra. Thay trời đổi đất thuật. Long Vô Song âm thầm ghi nhớ, rồi sau đó nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, nói. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà người mang huyền diệu như vậy pháp môn. Nghe vậy, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, không nói gì. Hắn có mấy vị tốt sư tôn, lại để cho hắn tinh thông nhiều lĩnh vực, mà lại thủ đoạn rất nhiều, đều vì đỉnh phong. Gài bẫy cũng không đến phiên ngươi. Long Vô Song nhẹ nhàng thở dài, đạo thiên hạ sau đó biến thành thuần huyết chân long, trừ phi là để cửu cảnh đại có thể đồng dụng cùng loại thiên nhãn thần thông, bằng không thì ai đều không thể khám phá. Nói cách khác, Lăng Tiên cùng đạo thiên hạ có thể bình yên ly khai long tộc. Ta nói, ngươi sẽ thất vọng. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Đa tạ ngươi rồi, phần ăn tình này, ta sẽ nhớ ở trong lòng. Không cần phải. Long Vô Song lườm Lăng Tiên liếc, nói. Tranh thủ thời gian đi, trông thấy ngươi chính là tâm phiền. Đã hiểu. Lăng Tiên mỉm cười, nếu như đưa hắn cùng Long Vô Song đấu trí đấu dũng, nói thành là một cuộc chiến tranh, vậy hắn không thể nghi ngờ là đại hoạch toàn thắng. Ngoại trừ lần đầu gặp gỡ, hắn được Long Vô Song xếp đặt một đạo, sau mỗi một lần đều là Long Vô Song biệt khuất. Hừ, cút nhanh lên. Long Vô Song lạnh lấy khuôn mặt, thập phần khó chịu. Vốn là, nàng còn tưởng rằng Lăng Tiên sẽ cầu chính mình, không nghĩ tới, hắn thậm chí có biện pháp phá cục. Cái này theo thắng bại góc độ mà nói, nàng lại thua rồi, dĩ nhiên là khó chịu. Chúng ta lúc này đi. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía Đạo Thiên Hạ, nói. Thả lỏng, chớ khẩn trương, coi như là tại từ nhà trong hậu hoa viên tản bộ. Yên tâm, không sẽ lộ ra sơ hở. Đạo Thiên Hạ ánh mắt bình tĩnh, nàng lá gan gần đây rất lớn, bằng không cũng không dám lẻn vào chân long nhất tộc đạo bảo. Đi thôi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, rồi sau đó cưỡi gió mà đi, không vội không chậm. Đạo Thiên Hạ cũng là như thế. Trên đường đi, hai người gặp không ít chân long, đều không ngoại lệ, đều không để ý đến bọn hắn. Toàn bộ chân long nhất tộc cũng biết, Lăng Tiên là Long Vô Song khách nhân, dĩ nhiên là sẽ không lên phía trước kiểm tra. Về phần Đạo Thiên Hạ, chính là càng sẽ không. Giờ phút này nàng tản mát ra thuần tránh long uy, coi như là để cửu cảnh đại năng, nếu không tra xét rõ ràng dưới tình huống, cũng sẽ biết xem nàng như là thuần huyết thật long. Cho nên, Lăng Tiên cùng Đạo Thiên Hạ nghênh ngang rời đi long tộc. An toàn. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, triệt để yên lòng. Đạo Thiên Hạ cũng là như thế. Nàng đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, nói. Ngươi vừa cứu ta lần thứ nhất. Ngươi nếu là thật sự cảm tạ ta, tựu ít đi chọc chút chuyện chân long nhất tộc bảo vật, là ngươi có thể trộm sao? Lăng Tiên bất đắc dĩ thở dài, rồi sau đó tay áo hất lên tán đi thay trời đổi đất chi chủ. Lập tức, Đạo Thiên Hạ khôi phục vốn là mì dung, khuôn mặt không còn là tái nhợt, khí tức cũng dẹp yên ổn lại. Ta cũng không muốn, nhưng ta không có biện pháp. Đạo Thiên Hạ nói lầm bầm. Cái gì gọi là không có biện pháp? Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, nói. Nếu như ngươi không nghĩ, ai còn có thể buộc ngươi đi trộm chân long nhất tộc bảo vật? Đích xác là có người buộc ta. Đạo Thiên Hạ cười khổ, nói. Cùng ngươi sau khi tách ra, ta liền lẻn vào một cái vương tộc đạo bảo, gặp một cái được nhốt lão nhân. Hắn nói, chỉ cần ta có thể cứu hắn đi ra ngoài, hắn liền đưa ta một việc cơ duyên. Ta tin, hắn cũng đích xác là đưa ta một việc cơ duyên, nhưng hắn lại âm thầm cho ta đánh hạ nguyện rùa. Về sau, hắn dùng cái này áp chế, buộc ta đi trộm chân long thượng. Đạo Thiên Hạ cười khổ, có hậu hối hận, cũng có phẫn hận. Nguyên lai ngươi là bị buộc. Lăng Tiên thần sắc lạnh xuống, nói. Hắn là tu vi gì, giờ khắc này ở thì sao? Tu vi của hắn là đệ bát cảnh đỉnh phong, bản thể là cái gì ta không rõ ràng lắm, bất quá, hẳn là không kém hơn vương tộc thiên địa dị chủng. Đạo Thiên Hạ thán khẩu khí. Ta xem trước một chút bên trong cơ thể ngươi nguyền rủa, nếu là giải không được, lại tính toán sau. Lăng Tiên mi tâm sáng lên, nguyên ảnh tiểu nhân kết ấm mà ra. Lập tức, thần hồn chi lực bao phủ Đạo Thiên Hạ tra xét rõ ràng. Trong chốc lát về sau, Lăng Tiên thu hồi thần hồn chi lực, sắc mặt âm trầm xuống. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2379. Hợp tác. Chương 2379. Hợp tác. Giữa không trung, Lăng Tiên mặt trầm như nước, sát ý nghiêm nghị. Đạo Thiên Hạ bên trong nguyền rủa cực kỳ ác độc, không chỉ có dần dần tàm thực tánh mạng của nàng lực, cũng giam cấm linh hồn của nàng. Một ngày nàng vận dụng thần hồn chi lực, sẽ gặp có cõi lòng tan nát đau đớn. Đáng sợ hơn là, lấy Đạo Thiên Hạ sinh mệnh lực tối đa cũng chính là có thể kiên trì 10 ngày. Nếu như không có cánh nào tại trong 10 ngày đem nguyền rủa xóa đi, vô thượng chân tiên cũng cứu không được nàng. Bởi vậy, Lăng Tiên Đồng sát niệm. Không cảm ơn thì cũng thôi đi, rõ ràng dùng như thế ác độc nguyền rủa bức hiếp đạo thiên hạ, không giết, không đủ để dẹp yên hắn mối hận trong lòng. Nếu như u ám chi chủ tại, thì tốt rồi. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, u ám chi chủ chính là nguyền rủa thành linh cứu, nhưng hiểu rõ thế gian tuyệt đại đa số nguyền rủa. Đáng tiếc, u ám chi chủ tại phía xa Vĩnh Tiên Tinh, cho dù hắn đi cả ngày lẫn đêm, cũng không khả năng tại trong 10 ngày chạy trở về. Lăng Tiên, ta có phải hay không sắp chết? Đạo Thiên Hạ cười khổ một tiếng, ánh mắt ảm đạm rồi vài phần. Lấy của ngươi sinh mệnh lực, nhiều nhất kiên trì 10 ngày. Bất quá, còn chưa tới tuyệt cảnh. Lăng Tiên ánh mắt thâm thúy, nói. Chân Long thực là cái gì? Long tộc chí bảo một trong tương truyền là tổ long lưu lại, có thể mở nó ra giữ lại trên thế gian bí tàng. Đạo Thiên Hạ thở dài, nói. Đồng thời, đó cũng là một kiện uy lực vô cùng pháp bảo so với chí tôn binh còn cường đại hơn. Tổ long lưu lại bảo tàng. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại. Tổ long là trong thiên địa con thứ nhất chân long, mặc dù không phải tiên vương, thực sự không khác nhau lắm. Nó lưu lại bảo tàng có thể nghĩ sẽ có kinh người dường nào. Người nọ hẳn là biết rõ bảo tàng vị trí, nhưng không có chân long thược coi như là chí tôn cũng không khả năng mở ra. Đạo Thiên Hạ mắt lộ ra phẫn hận, cũng có vài phần hối hận. Nếu là nàng không có tin tưởng người nọ cũng sẽ không có hôm nay. Bằng vào ta có thể vì không có khả năng giải trừ bên trong cơ thể ngươi nguyền rủa, cũng không khả năng đánh cắp chân long thược. Lăng Tiên mày nhăn lại, cảm thấy khó giải quyết. Chém giết người nọ cũng không phải khó, coi như là thiên địa dị chủng, hắn cũng có lòng tin đem chém giết. Nhưng giết người nọ không có nghĩa là có thể giải trừ đạo thiên hạ bên trong nguyền rủa. Nhớ ra cái kia người lựa chọn ngọc thạch câu diệt, cái kia đạo thiên hạ chẳng phải là hết thuốc chữa. Bởi vậy, Lăng Tiên không thể đánh cuộc. Cho nên ta lại để cho ngươi không cần tới cứu ta, cũng là bởi vì ta hiểu rõ chính mình chắc chắn phải chết. Đạo thiên hạ đắng chát cười một tiếng, nói. Vì một cái kẻ chắc chắn phải chết, ngươi không cần phải đứng ở long tộc đối lập mặt, cũng không cần phải lao tâm phí thần. Ta không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh quay người nhìn qua chân long nhất tộc, nói. Đi thôi, chúng ta trở về. Bẩm đây. Đạo Thiên Hạ khẽ giật mình, nói. Là ta nghe lầm, cũng là ngươi ngô ngốc. Ngươi không có nghe sai, ta cũng vậy không có ngốc. Vì tánh mạng của ngươi, chúng ta phải cùng long tộc hợp tác. Lăng Tiên trầm giọng mở miệng, không dưới phương thức trộm được chân long thược, cũng không có thể chém giết người nọ dưới tình huống, cùng long tộc hợp tác là biện pháp duy nhất. Bất kỳ một cách nào sinh linh đều tuyệt không dứt được tổ long bảo tàng, nhất là long tộc. Hắn nếu là lấy đây là tổ đánh bạc, có khả năng rất lớn đạt được chân long thược, đến lúc đó, đạo thiên hạ liền có thể giải trừ nguyền rủa. Ngươi là muốn mượn đao giết người. Đạo thiên hạ khẽ nhíu mày, nói. Lấy long tộc thực lực, diệt sát người nọ dễ như trở bàn tay, nhưng ta vẫn là phải chết. Giết hắn, phải dùng tới mượn đao sao? Lăng Tiên lắc đầu bật cười, nói. Ta là dự đoán được chân long thược, giao cho người nọ. Lại để cho hắn giải trừ của ngươi nguyền rủa. Nghe vậy, Đạo Thiên Hạ đôi mắt xinh đẹp sáng lên, thấy được hy vọng. Minh bạch chưa? Long tộc nhất định sẽ đem chân long thực cho ta, bởi vì vật ấy sẽ không ném. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, người nọ chỉ là đệ bát cảnh tu sĩ, long tộc tùy tiện phái một cách đệ cửu cảnh cường giả, liền có thể đem trấn áp. Đích xác là một biện pháp tốt. Đạo Thiên Hạ lộ ra dáng tươi cười, một đôi mắt đẹp đã có thần thái. Đi thôi, cùng Long Vương nói chuyện. Lăng Tiên cười khẽ, cưới gió mà đi. Đợi một chút, ngươi không đem ta biến trở về chân Long sao? Đạo Thiên Hạ đôi mi thanh tú hơi nhíu. Không cần thiết, lần đi, ngươi không còn là Long tộc tù phạm, mà là Long tộc thượng khách. Lăng Tiên cười nhạt, tổ Long bảo tàng quan hệ trọng đại. Cho dù chỉ là một tin tức, long tộc cũng sẽ biết thiên ăn vạn tạ. Cũng thế. Đạo Thiên Hạ nở nụ cười, đi theo Lăng Tiên hướng Long tộc bay đi. Sau nửa canh giờ, hai người tới Long tộc trước sơn môn phương, lại để cho trấn thủ nơi này Hồng Long sưởng sốt, về sau nó liền lộ ra sát ý. To gan nữ tặc, ngươi rõ ràng còn dám trở về. Thoại âm rơi xuống, bàng bạc thần uy từ Hồng Long trong cơ thể gào thét xuất hiện, đồng thời nó cũng lấy rồng ngâm kêu gọi tộc nhân. Ngắn ngủn mấy hơi thở, liền có hơn 10 đầu chân long hiển hiện, đều không ngoại lệ, đều là bộc lộ bộ mặt hung ác, thần uy ngập trời. Điều này làm cho Đạo Thiên Hạ sinh lòng tâm thần bất định, sợ những chân long này không hỏi xanh đỏ đen trắng trực tiếp đưa nàng tiêu diệt. Lăng Tiên không hề động dung. Khóe miệng của hắn mỉm cười, vận chuyển pháp lực cao giọng nói một câu nói. Tại hạ Lăng Tiên cầu kiến Long Vương. Thoại âm rơi xuống, ở đây chân long đều ngẩn ra, không nghĩ ra vì sao Đạo Thiên Hạ dám trở về, cũng nghĩ không thông, Lăng Tiên vì sao phải cầu kiến Long Vương. Tâm miệng, Long Vương há là ngươi muốn gặp là có thể gặp. Long Vô Song đi ra từ trong hư không, hung áp trợn mắt nhìn Lăng Tiên liếc. Tranh thủ thời gian cút cho ta. Nghe vậy, Lăng Tiên trong lòng ấm áp, Long Vô Song mặc dù là đang khiển trách hắn, nhưng ý tứ nhưng lại để cho hắn đi. Cái này rõ ràng cho thấy muốn cứu hắn, dĩ nhiên là lại để cho hắn cảm động. Đều nói con gái hướng ngoại, cổ nhân thật không lừa ta. Thở dài một tiếng vang lên, Long Vương từ trên 9 tầng trời rơi xuống, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn xem Long Vô Song, nói. Ta nói con gái, ngươi còn chưa có gả người đây, ca cánh tay khuỷu tay làm sao lại bắt đầu ra bên ngoài rẽ vào. Cha, ngươi nói bậy bạ gì đó. Long Vô Song chừng Long Vương liếc, nói. Ta chỉ là nhìn xem lòng hắn phiền, không nghĩ gặp lại hắn. Ngươi nha đầu kia. Long Vương lắc đầu bật cười, nói. Được rồi, trước nghe một chút hắn muốn nói cái gì à. Vừa nói, hắn đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, nói. Tiểu gia hỏa, chúng ta lại gặp mặt. Thấy qua Long Vương. Lăng Tiên hướng phía Long Vương chắp tay một cái, coi như là chào. Đạo Thiên Hạ cũng là như thế. Miễn đi, nói đi tìm ta chuyện gì. Long Vương cười nhẹ một tiếng, nói. Nếu không phải đủ để miễn trừ tội của nàng, ta cũng sẽ không nương tay. Không biết tổ long bảo tàng có thể hay không miễn đi tội của nàng. Lăng Tiên khẽ cười một tiếng, làm cho ở đây chân long tâm thần kịch chấn, mặc dù là Long Vương cũng nao nao. Ta không nghe lầm chứ, hắn nói tổ long bảo tàng. Ngươi không có nghe sai, chẳng lẽ hắn biết rõ tổ long bảo vật giấu ở đâu? Tương truyền yêu tinh có một chỗ tổ long bảo tàng, nhưng ta long tộc tìm mấy vạn năm cũng không có tìm được. Ở đây chân long nhao nhao kinh hô, cho đắc mắt xin lửa nóng nhìn xem Lăng Tiên. Ngươi có tổ long bảo tàng tin tức? Long Vương thu lại dáng tươi cười. Không phải tin tức, mà là vị trí. Lăng Tiên trầm giọng mở miệng, nói một cái dối. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ, nếu chỉ là tin tức. Chưa hẳn có thể cầm đến chân long thượng, còn nếu là vị trí, cái kia chủ mã của hắn liền nặng hơn. Xem trọng đến chân long nhất tộc, không cách nào cự tuyệt. Lời ấy thật chứ? Long Vương nhanh nhìn chằm chằm Lăng Tiên, tuy không khí thế, lại cho người ta một loại áp lực lớn lao. Không dám lừa gạt Long Vương. Lăng Tiên thần sắc như thường, mặc cho ai cũng không nhìn ra, hắn là nói dối. Đạo Thiên Hạ lại rất hồi hộp, nàng rất rõ ràng Lăng Tiên căn bản không biết rõ tổ long bảo tàng vị trí, sở dĩ nói như vậy, hoàn toàn là vì cứu nàng. Bởi vậy, nàng chi bằng có thể làm cho mình thả lỏng, giấu riêng sơ.